Chương 1011, Ám dạ truyền nhân. Nhắm mắt mà ngồi, Tô Mạc chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt nhìn quét một phen chúng giác ma người. Tô Mạc hơi có chút ngoài ý muốn, bởi vì bên trong lại còn có hơn 10 người võ vương cảnh cường giả. Các ngươi giác ma tộc còn có võ vương? Tô Mạc nghi hoặc hỏi. Giác ma tộc một mực tại giác ma cảnh Trung Hòa Thiên Linh Tông đệ tử đối phương, song phương lẫn nhau liệp sát. Nếu như giác ma tộc có võ vương, vì sao xưa nay không xuất thủ? Hồi thánh tử, ta giác ma nhất tộc có 18 tên võ vương cảnh cường giả, bởi vì lo lắng Thiên Linh Tông cao tầng xuất thủ tiêu diệt, vẫn luôn là tự mình phong ấn tu vi, ẩn nấp tại giác ma cảnh bên trong. Kim Lật trầm giọng nói rằng, Kim Lật là Thải Vân Gia Gia, hắn trước đây cũng cùng Tô Mạc từng có ngắn ngủi ở chung, nhưng là không nghĩ tới ngắn như vậy thời gian, vị này thánh tử cũng đã lớn lên, hắn đã từ Thải Vân trong miệng biết được tất HNS4N5 cả, biết lúc này đây bọn họ có thể đi ra, toàn dựa vào Tô Mạc. Tô Mạc nghe vậy gật đầu, mặc dù bây giờ giác ma tộc thực lực rất yếu, nhưng cũng không thể khinh thường. Tại giác ma cảnh loại này nơi chật hẹp nhỏ bé, giác ma tộc đều có thể xuất hiện hơn 10 người võ vương cao thủ. Cái chủng tộc này xuất tích có thể tưởng tượng được. Tô Mạc tin tưởng, chỉ cần dành cho giác ma tộc đủ thời gian, không dám nói có thể khôi phục lại viễn cổ thời đại loại thực lực đó, tối thiểu trở thành đế huyền tông loại thực lực này vẫn có khả năng. Dù sao, cái chủng tộc này nhưng là thuần khiết viễn cổ thời đại chủng tộc, tiềm lực thật lớn. Chỉ hơi trầm ngâm, Tô Mạc không có cùng Kim Lật đám người trò chuyện nhiều, nói với Thải Vân, ngươi dẫn bọn hắn hồi Thanh Di Sơn Mạch a. Nói xong, Tô Mạc đứng lên, liền chuẩn bị ly khai. Ngươi muốn đi đâu? Thải Vân vội vàng hỏi. Đi diệt Huyết La Điện. Tô Mạc ánh mắt nhìn về phía xa xa, thanh âm từ tốn nói. Thải Vân nghe vậy chấn động trong lòng, hắn Thiên Linh Tông đệ tử mặc dù sớm đã suy đoán, cũng là nhìn không được trong lòng chấn động mãnh liệt. Quả thế, Tô Mạc thật muốn diệt Huyết La Điện, Đông Châu, thật muốn lần nữa biến thiên, ta cùng đi với ngươi. Thải Vân cắn cắn răng trắng, kiên định nói rằng, diệt Huyết La Điện không thể coi thường, mặc dù Tô Mạc hiện ra thực lực không gì sánh được nghịch thiên, Thải Vân cũng là có chút không yên lòng, cho nên muốn đi cùng nhìn một chút. Tô Mạc nghe vậy hơi chút trầm ngâm, liền gật đầu, hắn còn không rõ ràng lắm Huyết La Điện vị trí cụ thể. Đối phương hẳn là so với hắn rõ ràng a. Lập tức, Tô Mạc ý niệm khuynh tiết ra, đem tất cả giác ma tộc người toàn bộ bao phủ, sau đó trong nháy mắt liền đem tất cả mọi người thu vào hư giới thần đồ bên trong. Những thứ này giác ma tộc người, tu vi đều không cao, cho nên, căn bản không cần bọn họ đồng ý, Tô Mạc liền có thể đơn giản đưa bọn họ thu vào thần đồ không gian bên trong. Đi thôi. Lập tức, Tô Mạc bắt chuyện Thải Vân một tiếng, liền thân hình bạc không dựng lên, về phía chân trời bên trong bay đi. Thải Vân gặp cái này, nghi ngờ trong lòng, không biết giác ma tộc người đều đi đâu trong. Nàng thân hình khẽ động, vội vàng hướng Tô Mạc đuổi theo. Vô số Thiên Linh Tông người nhìn Tô Mạc rời đi bóng lưng, thật lâu không nói. Thánh tử? Tô Mạc là cái gì thánh tử? Nơi nào thánh tử? Trên tầng mây, Tô Mạc cùng Thải Vân bay thật nhanh, xác thực nói là Tô Mạc theo Thải Vân đang phi hành. Thải Vân biết Huyết La Điện tổng bộ tại chỗ nào, liền do dẫn đường. Thải Vân cô nương, ta xem ngươi tu luyện là âm ám thuộc tính công pháp, không biết ngươi ám thuộc tính thiên phú như thế nào? Một bên phi hành, Tô Mạc vừa hướng Thải Vân hỏi, còn có thể a? Thải Vân nói rằng, lúc này Thải Vân đã không giống lấy trước như vậy lãnh, có lẽ là bởi vì giác ma nhất tộc thoát khốn, hoặc là bởi vì cảm kích Tô Mạc. Cái gì gọi là còn có thể? Ta yêu cầu xác thực đáp án. Tô Mạc mở miệng trịnh trọng, nếu là đối phương ám thuộc tính thiên phú tốt, có thể làm ám dạ cung truyền nhân. Đối với cửu cung truyền nhân, Tô Mạc yêu cầu cũng không nghiêm khắc, chỉ cần thiên phú ưu tú là được. Thải Vân nghe vậy nghi hoặc, không biết Tô Mạc vì sao như vậy truy vấn nàng ám thuộc tính thiên phú. Chỉ hơi trầm ngâm, Thải Vân nói, ta ám thuộc tính thiên phú, đã sắp tiếp cận ám linh thể. Ồ! Tô Mạc nghe vậy đôi mắt sáng ngời, nếu thật sự là như thế, cái kia vẫn có chút thích hợp làm ám dạ cung truyền nhân. Tô Mạc âm thầm gật đầu, hắn cũng không có đi miệt mài theo đuổi đối phương ám thuộc tính thiên phú là thật không nửa mạnh như vậy, hắn tin tưởng đối phương sẽ không lừa hắn. Thải Vân cô nương, ngươi biết ám dạ cung a? Tô Mạc trầm giọng hỏi. Ám dạ cung? Thải Vân nghe vậy khẽ run, lập tức khẽ gật gật đầu, nói, biết. Thương khung thần cung có cửu đại cung, đây không phải là bí mật gì, giác ma tộc từng là thương khung thần cung nô bộc thế lực, Thải Vân tự nhiên biết ám dạ cung. Ám dạ cung còn không có truyền nhân, ngươi rất thích hợp. Tô Mạc vừa cười vừa nói, ám dạ cung truyền nhân. Thải Vân nghe vậy, nhất thời dừng lại thân hình, kinh ngạc nhìn Tô Mạc. Truyền nhân, khả năng liền có nghĩa là kế thừa ám dạ cung đế vị, tương lai muốn trở thành ám dạ cung chủ nhân vật. Tô Mạc lại muốn để cho nàng làm ám dạ cung truyền nhân, cái này khiến Thải Vân phi thường ngoài ý muốn. Tô Mạc cư nhiên như thế coi trọng cùng tín nhiệm nàng. Không sai, Tô Mạc đứng ở Thải Vân trước người, trịnh trọng nói, từ nay về sau, ngươi chính là ám dạ cung cung chủ người thừa kế, ngươi chủng tộc, ngươi ma giác tông, toàn bộ do quản lý ám dạ cung. Bây giờ Tô Mạc thực lực đã không yếu, hắn cũng muốn phát triển mạnh thương khung thần cung, cũng tốt cấp tốt lớn mạnh thương khung thần cung thực lực. Tô Mạc mặc dù cùng Thải Vân ở chung không nhiều, nhưng coi như tín nhiệm cô gái này mặt ngoài mặc dù lãnh, nhưng hắn có thể cảm giác được, nữ nhân này phẩm cũng không kém. Thải Vân nghe vậy yên lặng, trong trẻo nhưng lạnh lùng trong con ngươi toát ra trầm giọng chi sắc, thở dài, Thải Vân ngưng mắt nhìn Tô Mạc, than thở, Tô Mạc, ngươi có thể không biết. Thương khung thần cung có quy định, giống chúng ta loại này nô bộc thế lực người, là không có tư cách làm cửu cung truyền nhân, còn có loại quy định này. Tô Mạc nghe vậy ngẩn ra, hắn ngược lại là không có nghe Kim Nhất Đẳng Khôi Lỗi Nhân nói qua việc này, thật có. Thải Vân gật đầu nói, cái gì cứt chó quy định, người nào có phân biệt giàu nghèo. Tô Mạc giễu cợt một tiếng, lắc lắc đầu nói, ta hiện tại là thánh tử, ta nói chuyện chính là quy định, cứ như vậy định, nói xong. Tô Mạc trực tiếp về phía trước bay đi, thô tục, Thải Vân gặp cái này thần tình ngẩn ra, lập tức thấp vỡ một tiếng, liền lập tức theo sau, bất quá, Thải Vân cũng không tức giận, hắn nếu như làm ám dạ cung truyền nhân, đạt được ám dạ cung truyền thừa, tương lai liền có thể dẫn dắt giác ma nhất tộc đi hướng đỉnh phong, ngươi thật làm cho ta làm ám dạ cung truyền nhân. Thải Vân đuổi theo Tô Mạc, không xác định hỏi, không phải Thải Vân không tin Tô Mạc, mà là Tô Mạc quyết định quá tùy ý qua loa. Cửu cung truyền nhân gì trọng yếu. Tô Mạc cư nhiên cứ như vậy tùy ý lựa chọn nàng, để cho nàng có chút không dám tin tưởng. Đương nhiên, lại qua một thời gian ngắn, ta liền dẫn ngươi đi thương khung thần cung tiếp thu truyền thừa. Tô Mạc nói, Thải Vân nghe vậy thở sâu, lập tức hơi hơi gật đầu, nàng không có cự tuyệt, tốt như vậy chuyện nàng không có lý do gì cự tuyệt. Lập tức, lưỡng người đều không tại nhiều lời, tiếp tục chạy đi, hướng Huyết La Điện tổng bộ mà đi. Chương 1012, Lãnh Huyết Vô Tình. Huyết La Điện tổng bộ, xây dựng ở một hòn đảo phía trên, bốn phía bị nước biển vây quanh, chỉ bất quá, đó cũng không phải phổ thông nước biển, mà là đỏ như máu nước biển. Biển này được xưng là biển máu, Huyết La Điện tổng bộ vị trí đảo nhỏ, được xưng là huyết đảo. Tô Mạc cùng Thải Vân bay vào biển máu, ùng ùng kéo đến mùi máu tanh, như muốn để cho hai người buồn nôn. Cái này sẽ không thực sự là huyết dịch tạo thành biển thủy a. Tô Mạc mặt mang vẻ kinh nghi, cái này trong biển máu, huyết khí cực kỳ nồng nặc, phản phất toàn bộ là võ giả huyết dịch, không rõ ràng. Thải Vân lắc đầu, chỉ hơi trầm ngâm, Tô Mạc lấy ra thập ức ma kiếm, ma linh, biển máu này bên trong huyết khí ngươi có thể hay không hấp thu. Tô Mạc hướng ma kiếm bên trong ma linh hỏi, cạc cạc cạc, ma kiếm chợt vừa xuất hiện, liền lập tức quái tiếu, trong tiếng cười tràn ngập hưng phấn, đương nhiên có thể hấp thu, nồng đậm như vậy huyết khí. Đủ linh khôi phục lại ba thành thực lực. Ma linh hưng phấn nói rằng, vậy thì tốt, ngươi thỏa thích hấp thu a. Tô Mạc cánh tay rung lên, thập ức ma kiếm nhất thời kích bắn ra, trong nháy mắt không có vào trong biển máu. Tô Mạc không có rời đi, thân hình đứng lặng hư không, chờ đợi ma kiếm hấp thu xong. Thải Vân gặp cái này, đồng dạng dừng lại, chờ đợi Tô Mạc. Thập ức ma kiếm tiến nhập biển máu về sau, phía dưới biển máu nhất thời kịch liệt sóng gió nổi lên, dâng lên thao thao sóng lớn. Sóng lớn cuốn lên, rất nhanh liền hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy càng lúc càng lớn, cực nhanh hướng tứ phương kéo dài mà đi, vô tận huyết khí hướng vòng xoáy hội tụ, huyết khí nồng đậm đem thiên khung đều nhuộm thành hồng sắc, sưu, sưu, sưu, nhưng vào lúc này, trong biển máu đột nhiên lao ra hơn 10 đạo thân ảnh, bay đến trên bầu trời, chuyện gì xảy ra, người nào, tiếng hét phẫn nộ vang lên, những thứ này hơn 10 đạo thân ảnh đều là Huyết La Điện người. Bọn họ lúc đầu đang ở trong biển máu tu luyện, lại không nghĩ rằng trong biển máu huyết khí cư nhiên cực nhanh trôi qua, chết, Tô Mạc nhìn thấy những người này, không nói hai lời, tâm thần khẽ động, chính chua linh kiếm liền đánh ra, phốc suy, phốc suy, phốc suy, cơ hồ là trong nháy mắt, cái này mười mấy tên Huyết La Điện võ giả liền chết thảm tại chỗ, sau đó thi thể ngã vào trong biển máu, sau đó, Tô Mạc lặng lặng đợi, biển máu mực nước chậm rãi hạ xuống. Nước biển cũng dần dần thay đổi trong suốt, ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, biển máu mực nước hạ xuống 1/3, nước biển cũng thay đổi trong suốt không gì sánh được, huyết khí nồng đậm triệt để biến mất không thấy gì nữa. Biển máu này mặc dù trước đó huyết khí nồng nặc, nhưng chỉ là nước biển trộn máu loãng, bên trong huyết khí bị ma kiếm hấp thu, nước biển lập tức liền khôi phục như thường. Bạch, Tô Mạc xuề tay lớn, ma kiếm từ trong nước biển bay vụt mà hồi, hắn một thanh nắm trong tay, cạc cạc cạc. Thống khoái. Thật là thoải mái. Ma Linh tiếng cười truyền vào Tô Mạc trong đầu, bên trong ẩn chứa vẻ mừng như điên. Ma Linh, khôi phục thế nào? Tô Mạc cười hỏi, tay cầm ma kiếm Tô Mạc đã có thể cảm giác được ma kiếm liền càng cường đại hơn. Quá miễn cưỡng khôi phục lại ba thành A. Ma Linh nói, Tô Mạc nghe vậy kinh ngạc. Ma Linh trước đây nói qua, muốn hắn khôi phục lại đỉnh phong, yêu cầu 10,000 tên võ hoàng máu, còn nếu là đổi thành chân huyền cảnh võ giả, thì cần muốn 100 triệu. Vậy cái này biển máu có thể làm cho Ma Linh khôi phục lại ba thành, biển máu này bên trong ẩn chứa huyết khí bàn bạc liền có thể tưởng tượng được. Mặc dù trước đó Ma Linh đã khôi phục không ít, nhưng xa xa không có đến ba thành. Thật không năm UZO2VR biết huyết la điện giết bao nhiêu người. Tô Mạc thầm than một tiếng, huyết la điện chưa trừ diệt, thực sự là trời đất không tha, đi thôi. Lập tức, Tô Mạc thu hồi ma kiếm, bắt chuyện Thải Vân một tiếng, liền hướng huyết đảo bay đi. Bất quá, Tô Mạc còn chưa tới huyết đảo, liền có hơn 100 tên huyết la điện cường giả giết tới, biển máu phát sinh dị biến, huyết la điện người lập tức liền phát hiện, sưu sưu sưu, tiếng xé gió không ngừng, hơn 100 tên cường giả trong nháy mắt liền đem Tô Mạc hai người bao vây lại. Tô Mạc, ngươi quả nhiên tới, lạnh lạnh thanh âm vang lên, hơn 100 tên huyết la điện trong cường giả, một người cầm đầu thấy rõ Tô Mạc khuôn mặt, nhất thời mặt lộ sát cơ, huyết hoàng. Tô Mạc mỉm cười, tên này huyết la điện cường giả không phải người khác, chính là huyết la điện võ hoàng cảnh cường giả huyết hoàng. Huyết hoàng trước đây uy phong bát diện, quát tháo Đông Châu, bây giờ tựa hồ cường đại hơn. Tô Mạc, ngươi giết con ta, lại còn dám đến cái này. Huyết hoàng trong con ngươi sát khí nổ bắn ra, trước mặt huyết ma chính là chết bởi Tô Mạc thủ, hơn nữa còn là bị Tô Mạc trực tiếp thôn phệ hết huyết dịch toàn thân. Hơn một năm nay, huyết hoàng đã ở ra Tô Mạc hạ lạc, nhưng Tô Mạc như là bốc hơi khỏi thế gian, không có nửa điểm tung tích. Huyết hoàng biết, Tô Mạc tất nhiên đã ly khai Đông Châu, đi trước châu khác. Vì thế, huyết hoàng đã ở liên hệ Hoàng Tuyền Ma Tông hắn phân điện, truy tra Tô Mạc hạ lạc. Cho nên, làm Tô Mạc giết tới Thanh Long Thánh Tông tin tức truyền về lúc, huyết hoàng kích động không thôi. Vì thế, huyết hoàng chuẩn bị đến Thiên Linh Tông đợi Tô Mạc, nhưng suy nghĩ đến Tô Mạc như vậy quang minh chính đại địa, mà giết đến Thanh Long Thánh Tông, vô cùng có khả năng trực tiếp tới huyết la điện, không nghĩ tới quả thế. Tô Mạc không có đi Thiên Linh Tông, mà là trực tiếp tới nơi đây. Tô Mạc tại Thiên Linh Tông đại sát tứ phương sự tình, tin tức cũng không có truyền hồi huyết la điện, cho nên huyết hoàng cũng không biết Tô Mạc đã đi qua Thiên Linh Tông. Con trai ngươi chính là cái súc sinh mà thôi, ta cũng là vì tên trừ hại. Tô Mạc ý cười đầy mặt nói rằng, muốn chết. Huyết hoàng lửa giận trong lòng trong nháy mắt nổ tung, Tô Mạc giết hắn con trai, lại còn dám mở miệng vũ nhục, sĩ khả nhẫn thục bất khả nhẫn, chết đi. Huyết hoàng gầm lên một tiếng, lập tức hướng Tô Mạc xuất thủ, hắn bàn tay lớn vồ một cái, huyết quang nổ bắn ra, thật lớn huyết sắc móng tay hung hăng hướng Tô Mạc tập sát mà đi. Tô Mạc gặp cái này, trong con ngươi lộ ra vẻ châm chọc, chủ động chịu chết người cũng là kỳ lạ. Lập tức Tô Mạc lấy ra ma kiếm, kiếm quang huy động, mưa máu đầy trời. Kiếm quang chỗ qua, huyết hoàng cùng với hơn 100 tên huyết la điện cường giả toàn bộ chết thảm, thi thể đều hóa thành mảnh vụn, điều đó không có khả năng. Hoảng sợ rống lên một tiếng vang lên, nhưng chỉ gần chỉ là trong nháy mắt, rống lên một tiếng liền đột nhiên ngừng lại. Huyết la điện diệt vong thời điểm đến, lập tức, Tô Mạc ánh mắt nhìn phía xa xa cái kia mơ hồ có thể thấy được tiểu đảo, trong con ngươi sát khí dày đặc. Sau một khắc, Tô Mạc thân hình như điện, cực nhanh hướng huyết đảo phóng đi, Thải Vân theo sát gót đi qua. Huyết đảo chi thượng, huyết la điện người chừng hơn 10,000, theo Tô Mạc đến, tàn nhẫn máu tanh giết chóc mở màn, cũng là tàn sát. Không huyền niệm chút nào tàn sát, huyết la điện bên trong, tu vi cao nhất điện chủ, cũng chẳng qua là võ hoàng cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, căn bản không có phản kháng Tô Mạc lực lượng, còn như những cái kia tu vi yếu kém huyết la điện đệ tử, tại Tô Mạc thôn phệ võ hồn thôi động phía dưới, mảnh nhỏ thành phiến biến thành thây khô, đủ loại tiếng kêu thảm thiết tràn ngập tại thiên địa ở giữa, Tô Mạc lãnh huyết vô tình, phản phất là tà ác ma đầu, chỉ hiểu được tàn nhẫn giết chóc, không phải Tô Mạc tàn nhẫn. Cũng không phải hắn vô tình, là thế giới này buộc hắn tàn nhẫn, buộc hắn vô tình. Ước chừng một khắc đồng hồ công phu, thiên địa ở giữa mới khôi phục lại bình tĩnh, không còn có kêu thê lương thảm thiết âm thanh, liền huyết la điện vị trí huyết đảo, đều đã tứ phân ngũ liệt, hoàn toàn thay đổi. Cuối cùng, Tô Mạc mang theo Thải Vân lóe lên ly khai biển máu. Chương 1013, vạn chúng tập trung Bích Vân Hồ. Hư không vô tận chỗ sâu, Tô Mạc đang ở một mình chạy đi, hướng Trung Châu mà đi. Huyết la điện đã diệt, hắn tự nhiên muốn hồi Trung Châu. Thải Vân cùng Ma Giác Tông, Giác Ma nhất tộc người, toàn bộ đều tại thần đồ không gian bên trong. Tô Mạc đưa bọn họ toàn bộ mang đi. Đi ngang qua Mang Hoang Sơn Mạch, Tô Mạc vốn muốn đi Mang Hoang Sơn Mạch Thánh Sơn một chuyến, đi xem Tiểu Bác tình huống, nhưng hơi suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là buông tha. Mang Hoang Thánh Sơn không thể coi thường, lần trước hắn may mắn có thể toàn thân trở ra, nếu như lại đi, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện gì bưng. Cái kia viễn cổ chiến tượng cùng Bác Dực Phi Long Xà có thể không thể coi thường, còn có Lưỡng Yêu Đại Ca, không biết là cái gì cường đại viễn cổ dị chủng. Tô Mạc bay thật nhanh, không biết đi qua bao lâu, hắn rốt cục trở lại Trung Châu địa giới. Trở lại Trung Châu sau đó, Tô Mạc liền phóng xuất tư không viêm, làm cho đối phương mang theo Vu Sơn tự đi trước Bích Vân Hồ. Tô Mạc nhiều lần đối tư không viêm dặn, vô luận hắn gặp phải nguy hiểm gì, đối phương đều đừng xuất thủ, càng không thể để cho Vu Sơn hiện thân. Sau đó, Tô Mạc không ngừng chút nào, hướng Trung Châu Bích Vân Hồ mà đi. Tô Mạc cô độc, tiêu diêu tự tại, hắn lại không biết, đoạn thời gian này, Trung Châu gió nổi mây phun, sóng ngầm dâng trào, mà tất cả mồi dẫn hỏa, đều là bởi vì hắn. Đầu tiên, Tô Mạc bắt Vu Sơn, làm cho Hoàng Tuyền Ma Tông tức giận. Hoàng Tuyền Ma Tông càng là hướng Đế Huyền Cung cùng Thiên Nhai Hải Các điên cuồng tạo áp lực, làm cho ba thế lực lớn ở giữa, suýt nữa phát sinh đại chiến. Bất quá, cũng may bên ngoài đã có tin tức truyền ra, Tô Mạc muốn tại Mê Vụ Sơn Mạch cùng Hoàng Tuyền Ma Tông làm giao dịch, lấy Vu Sơn chi mệnh đổi lấy Hồng Thanh Tuyền chi mệnh. Lúc này mới thoáng ổn định tức giận Hoàng Tuyền Ma Tông, không cùng Đế Huyền Cung cùng Thiên Nhai Hải Các khai chiến. Lần Tô Mạc cùng chiến loạn ước chiến Bích Vân Hồ, đồng dạng là rung động toàn bộ thương khung thế giới. Trong lúc nhất thời, vô số võ giả hướng Bích Vân Hồ chen chúc mà đi, muốn thấy đại lục thế hệ trẻ đỉnh phong chiến đấu. Chiến loạn là ai? Vạn Tôn bản đệ nhất nhân, càng là thương khung thế giới thế hệ trẻ đệ nhất nhân, coi như là danh chấn thiên hạ Giao Long Thái Tử, đều không phải là chiến loạn đối thủ. Chiến loạn liền đại biểu thương khung thế giới thế hệ trẻ đỉnh phong, không người nào có thể vượt qua đỉnh phong. Mà Tô Mạc đồng dạng không thể khinh thường, hắn lấy siêu việt lẽ thường tốc độ nhanh tốc độ cuộc khởi, đem vô số thiên tài yêu nghiệt dẫm tại dưới chân. Hơn nữa, Tô Mạc mặc dù tu vi rất thấp, nhưng chiến lực nhưng là siêu việt tu vi gông cùng xiềng xiết, đánh vỡ hiện nay võ đạo giới lẽ thường. Tại võ vương cảnh tu vi liền có thể bắt Vu Sơn, thực lực có thể tưởng tượng được. Cho nên toàn bộ thương khung thế giới, bất luận là thế hệ trẻ võ giả, vẫn là thế hệ trước võ giả, đều rất chờ mong một trận chiến này. Một trận chiến này đem quyết định ai mới là thương khung thế giới chân chính thế hệ trẻ đệ nhất nhân. Tất cả mọi người biết, lúc này đây Bích Vân Hồ chi chiến nhất định đặc sắc, bởi vì Hoàng Tuyền Ma Tông tất nhiên sẽ có hành động. Tô Mạc yêu cầu cùng Hoàng Tuyền Ma Tông trao đổi Vu Sơn thời gian, muốn tại Bích Vân Hồ chi chiến về sau, cho nên Hoàng Tuyền Ma Tông không có khả năng ngây ngốc đợi. Tất nhiên Tô Mạc hiện thân, Hoàng Tuyền Ma Tông không thể lại khoanh tay đứng nhìn, mà Tô Mạc lại là Đế Huyền Cung cùng Thiên Nhai Hải Các người, cho nên lần này sự kiện hội đến phát triển như thế nào, đây mới là tất cả mọi người hiếu kỳ địa phương. Bích Vân Hồ tọa lạc tại Trung Châu Tây Nam Bộ, là một chỗ cỡ nhỏ hồ nước, chiếm một diện tích mấy ngàn dặm. Hồ này mặc dù không lớn, nhưng ở Trung Châu nhưng là phi thường nổi danh, bởi vì rất nhiều tuổi trẻ một đời thiên tài, lẫn nhau khiêu chiến đều sẽ lựa chọn nơi đây. Bởi vì đây là thiên nhiên hình thành tuyệt hảo tỷ đấu chi địa. Bích Vân Hồ khu vực bên ngoài tọa lạc một mảnh liên miên sơn mạch, trong dãy núi mười mấy ngọn núi đem trọn cái Bích Vân Hồ có hình tròn bao vây lại, cho nên Bích Vân Hồ là tuyệt hảo chiến đấu chi địa, bởi vì xung quanh sơn mạch phi thường thích hợp quan chiến. Trong dãy núi này mấy chục tòa ngọn núi đủ để dung nạp hàng trăm triệu võ giả quan chiến. Giờ này khắc này, Bích Vân Hồ võ giả đã không tính toán, hơn 10 tòa sơn phong rậm rạp bóng người vô số, huyên náo âm thanh rung trời. Cách ước định kỳ hạn còn có một thiên, Tô Mạc cùng chiến loạn làm sao còn chưa tới? Thiên tài đều là có ngạo khí, không đến ước định ngày là sẽ không sớm tới đây, thực sự là chờ mong a. Nói Hoàng Tuyền Ma Tông, Đế Huyền Cung cùng với Thiên Nhai Hải các người cũng giống vậy không có tới đâu. Vô số tiếng nghị luận tràn ngập tại thiên địa ở giữa, hỗn độn không gì sánh được, thỉnh thoảng có đại lượng võ giả đến đây, thành quần kết đội, nối liền không dứt. Thời gian chậm rãi trôi qua, vô cùng vô tận võ giả đi tới Bích Vân Hồ. Mau nhìn, Thiên Nhai Hải các người đến, Một tiếng thét kinh hãi âm thanh đột nhiên vang lên, mọi người hướng ở chân trời nhìn lại, liền chứng kiến trùng trùng điệp điệp đoàn người cấp tốc gần sát. Đám người kia có gần 100 người, hơn 90% đều là võ hoàng cảnh cường giả, chính là thiên nhai hải các người. Thiên nhai hải các mọi người, từ tiền phó các chủ xuất lĩnh, bên trong luyện khí đường dịch đường chủ, hồ phó đường chủ, toàn bộ đều tới. Mọi người có chút kinh hãi, thiên nhai hải các cư nhiên tới gần 100 tên cường giả, xem ra đến có chuẩn bị a. Thiên nhai hải các mọi người đến sau đó, liền tại trên một ngọn núi lẳng lặng đợi. Thời gian trôi qua, ước chừng sau một canh giờ, cuối chân trời, đột nhiên truyền đến ngập trời khí tức. Trong hư không truyền đến trận trận nổ vang, thiên địa ở giữa gió nổi mây kia phiêu phung, một cổ to lớn cuồng phong càn quét thiên địa. Mọi người gặp cái này, nhất thời trong lòng cả kinh, tất cả mọi người hướng xa xa nhìn sang, thở dài, một mảnh đông nghịt đoàn người, xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Đám người kia toàn bộ người mặc hắc bào, rõ ràng là Hoàng Tuyền Ma Tông người. T. Làm mọi người thấy Hoàng Tuyền Ma Tông đội hình, không khỏi nhao nhao hít vào khí lạnh. Lúc này đây, Hoàng Tuyền Ma Tông tới người, chừng 400-500 nhóm người nhiều. Cái này 400-500 tên Hoàng Tuyền Ma Tông người, cư nhiên toàn bộ đều là võ hoàng cảnh tu vi. Mấy trăm tên võ hoàng khí tức cường giả nối thành một mảnh, khuấy lên cuồng phong gào thét. Trên 9 tầng trời phong vân biến sắc, cư nhiên đến như vậy nhiều võ hoàng. Trong lòng mọi người chấn động mãnh liệt, Hoàng Tuyền Ma Tông thực sự là khí thế hung hung, phỏng chừng phải có đại động tác, nếu không, cần gì xuất động nhiều cường giả như vậy. Trong lòng mọi người tựa như gương sáng, hầu như không cần muốn, mọi người đều biết, lần này Bích Vân Hồ đánh một trận, chỉ cần Tô Mạc dám đến, Hoàng Tuyền Ma Tông nhất định sẽ không để cho toàn thân trở ra, không biết Thiên Nhai Hải Các cùng Đế Huyền Cung sẽ như thế nào ứng đối. Trong lòng mọi người âm thầm suy đoán, Đế Huyền Cung cùng Thiên Nhai Hải Các, nếu như ra sức bảo vệ Tô Mạc, đó cùng Hoàng Tuyền Ma Tông ở giữa, khó tránh khỏi hội bạo phát đại chiến. Sưu sưu sưu, tiếng xé gió bên tai không dứt, mấy trăm tên Hoàng Tuyền Ma Tông cường giả cấp tốc đến, lập tức toàn bộ rơi vào một ngọn núi phía trên. Lần này Hoàng Tuyền Ma Tông người, chính là từ đại trưởng lão Diêm Thái dẫn đội, bên trong các đại ma điện cường giả đều có. Trên ngọn núi, đại lượng võ giả nhìn thấy Hoàng Tuyền Ma Tông người rơi vào chỗ ở mình ngọn núi, nhao nhao nhượng bộ lui binh, bay về phía hắn ngọn núi. Mặc dù Hoàng Tuyền Ma Tông người không đến mức vô cớ sát nhân, nhưng sau đó nếu là thật có đại chiến, cùng Hoàng Tuyền Ma Tông người cùng một chỗ, khó tránh khỏi hội gặp phải tai ương. Chương 1014, Thế cục. Hoàng Tuyền Ma Tông cường giả đến sau đó, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Thiên Nhai Hải Các phương hướng. Đại trưởng lão Diêm Thái ánh mắt nhìn thẳng Thiên Nhai Hải Các tiền phó các chủ. Tiền phó các chủ, đừng có là một cái không liên quan gì người mà để cho Thiên Nhai Hải Các vạn năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Diêm Thái cao giọng nói rằng, trong lời nói ý uy hiếp không cần nói cũng biết, Diêm Thái chính là ngoài sáng nói cho tiền phó các chủ, ngươi Thiên Nhai Hải Các nếu như vì Tô Mạc cùng Hoàng Tuyền Ma Tông giao thủ, vậy thì hội vạn kiếp bất phục. Tiền phó các chủ là nhân vật nào, sao lại bị Diêm Thái hù dọa? Hắn nghe vậy cười lạnh một tiếng, nói, Diêm đại trưởng lão, ta Thiên Nhai Hải Các luôn luôn đoàn kết, ai nếu như muốn giết ta Thiên Nhai Hải Các người, tiền mỗ người cái thứ nhất không đồng ý. Thật sao? Diêm Thái nghe vậy giễu cợt một tiếng, nói, nho nhỏ Thiên Nhai Hải Các lại còn muốn cùng ta Hoàng Tuyền Thánh Tông là địch, thực sự là có gan. Diêm Thái vẫn chưa đem Thiên Nhai Hải Các để vào mắt, Thiên Nhai Hải Các thực lực tuy mạnh, nhưng cùng hắn Hoàng Tuyền Thánh Tông hoàn toàn không phải một cái lượng cấp tồn tại. Chỉ có Đế Huyền Cung mới là Diêm Thái để ý đối tượng, lúc này đây hắn muốn cứu hạ thiếu chủ Vu Sơn, tru diệt Tô Mạc, Đế Huyền Cung mới là lớn nhất cản trở. Chúng ta không muốn đối địch với các ngươi, chúng ta chỉ là phải bảo vệ bản các người mà thôi. Tiền phó các chủ cất cao giọng nói, hắn nói thật là lời nói thật, nếu không phải vì Tô Mạc, Thiên Nhai Hải Các làm sao có thể cùng Hoàng Tuyền Ma Tông là địch. Tiền phó các chủ, hy vọng ngươi có thể thấy rõ thế cục, đừng có sai lầm. Diêm Thái lạnh lùng nói một câu, liền không tiếp tục để ý đối phương. Nếu như Thiên Nhai Hải Các có thể biết khó mà lui, đối với Diêm Thái mà nói tự nhiên không còn gì tốt hơn nhất, mặc dù Thiên Nhai Hải Các thực lực không đáng giá nhắc tới, nhưng bởi vì tính đặc thù, mạng lưới quan hệ quá mức phức tạp, có thể không vạch mặt vẫn là không xé rách tốt. Đương nhiên, nếu như Thiên Nhai Hải Các không nên muốn chết, Diêm Thái cũng không có cái gì lo lắng. Tiền phó các chủ sắc mặt trầm xuống, cúi đầu trầm tư, hắn ngược lại không phải là đang suy nghĩ đảm bảo khó giữ được Tô Mạc, mà là đang suy nghĩ kế tiếp nếu là thật có xung đột, làm sao có thể để cho Thiên Nhai Hải Các tổn thất đem đến thấp nhất. Phó các chủ, ngươi muôn ngàn lần không thể buông tha Tô Mạc. Hồ phó đường chủ gặp Tiền phó các chủ cúi đầu trầm tư, còn tưởng rằng Tiền phó các chủ dao động, lập tức nói, Tô Mạc người này không chỉ có luyện khí tri thức thiên hạ ít có, tu luyện thiên phú càng là thiên cổ hiếm thấy, không người có thể ra há phải, người này tương lai bất khả hạn lượng. Tiền phó các chủ nghe vậy, thở dài, nói, những thứ này ta làm sao không biết, nếu không ta cũng sẽ không tới đây. Hồ phó đường chủ gặp cái này thở phào, chỉ cần Tiền phó đường chủ ra sức bảo vệ Tô Mạc, hơn nữa đế huyền cung lực lượng, Tô Mạc hẳn là không lo, chỉ bất quá, đế huyền cung có thể hay không ra sức bảo vệ Tô Mạc, không có ai rõ ràng, thì nhìn Tô Mạc lần này biểu hiện, thở dài, Tiền phó đường chủ trầm giọng nói, nếu như Tô Mạc có thể chiến thắng chiến loạn, bản các chủ coi như liều mạng, cũng sẽ bảo vệ hắn chu toàn. Tiền phó các chủ cho Tô Mạc một cái cơ hội, cũng coi là cho chính mình một cái cơ hội. Nếu như Tô Mạc bại, hắn mặc dù cũng sẽ đảm bảo Tô Mạc, nhưng nếu là chuyện không thể làm, hắn cũng chỉ có thể thôi. Nhưng nếu là Tô Mạc thắng, hắn hội tận cố gắng lớn nhất, yên tâm đi. Tiểu tử này ta đều nhìn không thấu hắn, không thể lẽ thường so sánh. Đồ phó các chủ vừa cười vừa nói, hắn ngược lại là đối Tô Mạc tin tưởng vô cùng, xác thực. Tiền phó các chủ gật đầu, mọi người tiếp tục chờ đợi, khoảng cách ước chiến ngày, gần đến, hơn một canh giờ về sau, đế huyền cung người cũng tới. Đế huyền cung lần này tới người không ít, chừng gần 200 người, võ hoàng cường giả cũng đứng gần chính thành, nhị trưởng lão đến, thập tam trưởng lão đến, tịch nhi cũng tới. Mà đế huyền cung dẫn đầu người, là một gã tóc bạc mặt hồng hào lão giả. Người này trưởng phản phất là một cái thiếu niên nhanh nhẹn, người này chính là đế huyền cung đại trưởng lão Hoa Thái Sơn. Theo đế huyền cung người đến, không khí hiện trường đột nhiên khẩn trương, tràn ngập dương cung bạc kiếm cảm giác. Hoàng Tuyền Ma Tông cùng đế huyền cung ở giữa, địch ý không gì sánh được nồng nặc, mỗi người lạnh lùng nhìn đối phương đoàn người, ánh mắt lạnh lùng không gì sánh được. Diêm Thái đại trưởng lão, biệt lai vô dạng a. Hoa Thái Sơn rơi vào trên một ngọn núi, sau đó nhìn phía Diêm Thái, từ tốn nói, hừ. Hoa Thái Sơn, hôm nay ai cũng không gánh nổi Tô Mạc. Diêm Thái quát lạnh một tiếng, lớn tiếng nói rằng, hắn cũng không có giấu giếm, bọn họ hôm nay tới đây, chính là vì đối phó Tô Mạc. Tô Mạc là ta đế huyền cung đệ tử, các ngươi đối phó Tô Mạc, chính là đối phó ta đế huyền cung. Hoa Thái Sơn đôi mắt híp lại, trầm giọng nói rằng, Hoa Thái Sơn lời ấy, không thể nghi ngờ là cho thấy, đế huyền cung sẽ cùng Tô Mạc cộng đồng tiến thối. Hắn mặc dù cùng Tô Mạc không có giao tình gì, nhưng cung chủ đế thích đã khai báo, cần phải cam đoan Tô Mạc an toàn, cho nên, lúc này đây Bích Vân Hồ sự tình, Hoa Thái Sơn vô luận như thế nào cũng sẽ ra sức bảo vệ Tô Mạc, người đế huyền cung, đúc bốn của ép sẽ trả giá đau đớn đại giới. Diêm Thái trong con ngươi sát khí chớp động, vậy phải xem các ngươi Hoàng Tuyền Ma Tông có bản lãnh này hay không? Hoa Thái Sơn mở miệng tranh phong tương đối, song phương có thể nói là sắp sửa vạch mặt. Bởi vì Hoàng Tuyền Ma Tông một mực tự xưng Thánh Tông, người khác nói tới Ma Tông, cũng chỉ là sau lưng nói mà thôi, có rất ít người dám ngay mặt nói Hoàng Tuyền Thánh Tông là Hoàng Tuyền Ma Tông. Hiện tại, Hoa Thái Sơn trực tiếp ngay trước Diêm Thái mặt, hãy nói ra Hoàng Tuyền Thánh Tông là Ma Tông lời nói, có thể thấy được song phương quan hệ ác liệt, thực sự là không biết sống chết. Quả nhiên, nghe nói Hoa Thái Sơn lời nói, Diêm Thái trong lòng sát khí sôi trào, đã nghĩ ra tay với Hoa Thái Sơn, bất quá. Thở dài sau đó, Diêm Thái vẫn là đè xuống trong lòng sát khí. Dù sao, hắn mục tiêu lần này là Tô Mạc. Nếu như Tô Mạc còn chưa tới đến, bọn họ trước hết cùng đế huyền cung đại chiến. Cái kia Tô Mạc còn dám tới sao? Cho nên, vì lấy đại cục làm trọng, Diêm Thái nhìn xuống. Lập tức, Diêm Thái không để ý Hoa Thái Sơn. Tự mình ngồi xếp bằng, yên tĩnh chờ Tô Mạc đến. Hoa Thái Sơn gặp cái này, cười lạnh một tiếng. Bất quá hắn nhưng trong lòng thì không gì sánh được ngưng trọng. Lần này muốn đảm bảo Tô Mạc, sợ là trắc trở cực đại. Hoàng Tuyền Ma Tông đội hình quá cường đại, võ hoàng cảnh cửu trọng võ giả, cũng không chỉ Diêm Thái một vị, mà là còn có hai vị, võ hoàng bát trọng người cũng có hơn 20 vị, mà bọn họ đế huyền cung một phương, chỉ có hắn là võ hoàng cảnh cửu trọng tu vi, võ hoàng cảnh bát trọng người cũng chỉ có 15 người mà thôi. Hoa Thái Sơn nhìn xa Thiên Nhai Hải các phương hướng, ánh mắt rơi vào Tiền phó đường chủ trên người, nếu như lần này Thiên Nhai Hải các không xuất thủ, hắn rất khó cam đoan Tô Mạc an toàn. Đang ở nhắm mắt mà ngồi Tiền phó các chủ, cảm thụ được Hoa Thái Sơn ánh mắt, mở mắt ra, hai người mắt đối mắt. Lập tức, Tiền phó các chủ hướng Hoa Thái Sơn khẽ gật đầu, ý tứ hết sức rõ ràng, chính là hắn hội ra sức bảo vệ Tô Mạc. Hoa Thái Sơn gặp cái này, hơi hơi thở phào, có Thiên Nhai Hải các tương trợ, mặc dù vẫn là không bằng Hoàng Tuyền Ma Tông, nhưng là tính có lực lượng chống lại. Thời gian trôi qua cực nhanh, một ngày thời gian nháy mắt đã qua, ước chiến ngày rốt cục đến. Trừ Hoàng Tuyền Ma Tông, Đế Huyền Cung, Thiên Nhai Hải Các ở ngoài, hắn nhân yêu hai tộc thế lực lớn, cũng trên cơ bản cũng đều tới, như Bắc Hải Băng Cung, Độc Cô Thế Gia, Thái Huyền Tông nhóm thế lực, đều có đại lượng võ giả đến đây. Ngang, thiên khung phía trên vang lên tiếng long ngâm, từng cái giao long qua lại trên chín tầng trời, Đông Hải giao long nhất tộc cũng tới. Chương 1015, sóng ngầm mãnh liệt. Đông Hải giao long nhất tộc tới cũng không có nhiều người, ước chừng 50, 60 người, nhưng cái này 5-60 tên giao long tộc người, nhưng là không yếu, võ hoàng cảnh cường giả ước chừng phân nửa. Hơn 10 con giao long cấp tốc đã tới, thân hình khổng lồ dài đến vạn trượng, ngang qua thiên địa, uy thế nhất thời có 102. Bạch, bạch, bạch, đi tới Bích Vân Hồ, một đám giao long tộc nhao nhao hóa thành hình người. Giao Long Thái Tử Long Đằng cũng ở chính giữa. Giao Long nhất tộc người cầm đầu là một gã nhắc nhở cao to, khuôn mặt cương nghị trung niên, người mặc áo mãng bào, nét mặt ẩn chứa vô tận uy nghiêm. Thôn Thiên Long Hoàng, hạnh ngộ, Thôn Thiên Huynh, biệt lai vô dạng, gặp qua Thôn Thiên Huynh, vô số thế hệ trước cường giả, nhìn thấy tên trung niên nhân này, nhao nhao ôm quyền chào hỏi. Người trung niên này thật không đơn giản, chính là Giao Long nhất tộc tộc trưởng Đông Hải Long Vương đệ đệ, Thôn Thiên Long Hoàng. Thông Thiên Long Hoàng thực lực, tự nhiên không cần đong đếm, sớm đã đạt được võ hoàng cảnh cửu trọng đỉnh phong, khoảng cách chuẩn đế cảnh đều không xa. Hạnh ngộ, Thông Thiên Long Hoàng cũng không có tự cao tự đại, đồng dạng ôm quyền hướng mọi người hồi lễ. Lập tức, Giao Long nhất tộc chúng cường giả cũng rơi vào trên một ngọn núi, chờ đợi chiến loạn cùng Tô Mạc đến. Bây giờ, thương khung thế giới các nổi danh thế lực đều có cường giả đến, duy chỉ có Chiến Thần Điện còn chưa tới. Chiến Thần Điện chính là chiến loạn vị trí thế lực, đồng dạng là nhân tộc cửu đại thế lực một trong. Chiến Thần Điện tổng thể thực lực tại cửu đại thế lực bên trong chỉ có thể coi là hạ du trình độ, đây là bởi vì Chiến Thần Điện nhân số ít. Bất quá, mặc dù nhân số ít, nhưng Chiến Thần Điện người đơn thể sức chiến đấu nhưng là cửu đại thế lực bên trong nhất nhân vật mạnh mẽ. Theo ước chiến ngày đến, Bích Vân Hồ võ giả càng ngày càng nhiều, thỉnh thoảng có thành quần kết đội võ giả đến, huyên náo âm thanh rung động trời cao. Một chỗ trên đỉnh núi, hơn 10 tên cường giả đứng lặng, bên trong liền có Độc Cô Thánh. Không sai, những người này chính là nhân tộc cửu đại thế lực bên trong Độc Cô Thế Gia người. Thánh Nhi, nhân thủ đều an bài đúng chỗ sao? Một gã thân hình gầy gò lão giả hướng Độc Cô Thánh nhẹ giọng hỏi. Và như vậy người nét mặt mọc đầy nốt ruồi đen, phối hợp với gầy gò gương mặt, làm cho một loại cực độ lo lắng cảm giác. Thái Thượng Trưởng Lão yên tâm, tất cả mọi người đã vào chỗ, giấu ở Bích Vân Hồ ngoài vạn lý. Độc Cô Thánh hướng lão giả hồi đáp, tên lão giả này chính là Độc Cô Gia Tam Đại Thái Thượng Trưởng Lão một trong, Độc Cô Duyện. Độc Cô Gia Thái Thượng Trưởng Lão đều là võ hoàng cảnh cửu trọng tu vi, là Độc Cô Gia gần với gia chủ tồn tại. Độc Cô Duyện hơi hơi cáp thủ, dặn giúp bóp sáu giò, lúc này đây chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại, ta Độc Cô Gia thập ức ma kiếm, nhất định muốn cướp về. Lúc này đây Độc Cô Thế Gia làm đủ chuẩn bị, vì không làm cho Đế Huyền Cung cùng Thiên Nhai Hải Các chú ý, bọn họ trên mặt nổi chỉ hơn 10 người, nhưng âm thầm lại ẩn giấu Độc Cô Gia đồng dạng lực lượng. Hết cách rồi, thập ức ma kiếm đối với Độc Cô Thế Gia mà nói, thực sự quá trọng yếu. Độc Cô Thánh nghe vậy thở dài, nói, đáng tiếc Gia Gia tại Bế Tử Quan, nếu không, từ Gia Gia tự mình xuất thủ, là có thể vạn vô nhất thất, gia chủ Bế Tử Quan, tuyệt đối không thể quấy rối. Độc Cô Duyện lắc đầu, nói, đợi gia chủ xuất quan, thập ức ma kiếm chính là đưa cho gia chủ lễ vật. Được nghe Độc Cô Duyện nói như vậy, Độc Cô Thánh các loại, chờ, Độc Cô Thế Gia người nét mặt đều là lộ ra nụ cười. Gia chủ nếu như biết tìm hồi thập ức ma kiếm, phỏng chừng hiểu ý bên trong vui mừng, mà bọn họ Độc Cô Thế Gia, cũng có thể bởi vì thập ức ma kiếm, mà thực lực đại tăng. Chiến Thần Điện người đến, nhưng vào lúc này, có tiếng kinh hô vang lên, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy cuối chân trời ô ép một chút đoàn người cấp tốc bay tới. Sư sư sư, tiếng xé gió không dứt tại mà, Chiến Thần Điện ước chừng tới mấy ngàn người nhiều, trùng trùng điệp điệp một mảng lớn. Đối với chiến loạn cùng Tô Mạc đánh một trận, Chiến Thần Điện người đương nhiên sẽ không bỏ qua, đều tới vì chiến loạn trợ uy. Một tiếng trường bào màu tím chiến loạn, cao to không gì sánh được, thân hình cao ngất như tùng, hắn hư không dẫm trận tại chỗ mà đến, chiến ý ngất trời tràn ngập trong vòng ngàn dặm. Bạch, chiến loạn đến sau đó, liền trực tiếp hướng trong hồ bay đi, trong chớp mắt liền rơi ở trên mặt hồ, mà Chiến Thần Điện người thì nhao nhao rơi vào xung quanh trên ngọn núi, chuẩn bị quan chiến. trên mặt hồ, Chiến Loạn ngạo nghễ mà đứng, sắc bén ánh mắt nhìn quét tứ phương ngọn núi. Tô Mạc ở đâu, đi ra nhận lấy cái chết. Chiến Loạn quát to một tiếng, rung động thiên địa, bốn phía nhanh chóng an tĩnh lại, thay đổi nghe được cả tiếng kim rơi. Chỉ bất quá, Tô Mạc vẫn chưa đến, tự nhiên cũng liền vô pháp ứng chiến. Chờ chốc lát, Chiến Loạn không có chờ được Tô Mạc xuất hiện, hắn đôi mắt nhìn quét, cuối cùng rơi vào Đế Huyền cung người vị trí phương hướng. Đế cô nương, Tô Mạc ở đâu? Chiến Loạn hướng Tịch Nhi hỏi, hắn biết Tô Mạc cùng Tịch Nhi quan hệ, cho nên trực tiếp hỏi Tịch Nhi, không biết. Tịch Nhi khẽ lắc đầu, hắn vẫn chưa dối trá, mà là quả thực không biết Tô Mạc tại chỗ nào. Từ chiến hồn giới sau khi đi ra, bọn họ liền tách ra, Tô Mạc cũng không có hồi Đế Huyền cung. Chiến Loạn nghe vậy cau mày, trầm tư sau một lát, hắn liền trực tiếp ở trên mặt nước khoanh chân ngồi xuống tới. Tô Mạc, hy vọng ngươi sẽ không khiếp chiến. Chiến Loạn nỉ non một tiếng, liền nhắm mắt đợi. Hôm nay là ước định thời gian, chỉ cần hôm nay Tô Mạc có thể tới, Chiến Loạn cũng không ở tử đối phương tới sớm vẫn là tới chậm. Trên ngọn núi, Tịch Nhi sắc mặt nặng nề, hiện tại nàng hy vọng Tô Mạc đừng tới, bởi vì quá nguy hiểm, không nói cùng Chiến Loạn đánh một trận, chính là đến từ Hoàng Tuyền Ma Tông sát khí, cũng là vô cùng nguy hiểm. Hoàng Tuyền Ma Tông tới nhiều cường giả như vậy, hiển nhiên là làm đủ chuẩn bị, việc này rất khó thiện. Thánh nữ yên tâm đi, có lão phu tại, Tô Mạc không có việc gì. Hoa Thái Sơn gặp Tịch Nhi sắc mặt nặng nề, mở lời an ủi nói, làm phiền đại trưởng lão. Tịch Nhi khẽ gật đầu, hướng Hoa Thái Sơn nói lời cảm tạ, nàng thực lực thấp, chỉ có thể trông cậy vào đại trưởng lão. Thánh nữ không cần khách khí, cung chủ có mệnh, lão hữu tự nhiên sẽ đem hết toàn lực. Hoa Thái Sơn nói. Hoa Thái Sơn trong lòng phi thường bất đắc dĩ, hắn không biết đạo cung chủ là thế nào muốn, vì sao không tự mình đứng ra. Nếu như tự mình đứng ra, Tô Mạc không có chút nào nguy hiểm. Nghĩ tới nghĩ lui, Hoa Thái Sơn cảm thấy, cung chủ khả năng vẫn là cố kỵ Hoàng Tuyền Ma Tông tông chủ a. Thời gian chậm rãi trôi qua, mặt trời lặn phía tây, đã đến bên cạnh muộn, nhưng là Tô Mạc vẫn không có hiện thân. Lúc này, rất nhiều người đều gấp gáp, Tô Mạc sẽ không tới a, vô cùng có khả năng, nếu không sẽ không tới lúc này còn chưa. Ta xem là Tô Mạc e ngại Chiến Loạn, không dám đánh một trận, có thể là chuyện gì dây dưa cũng có khả năng. Các trên ngọn núi tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, chúng thuyết vân vân, đủ loại suy đoán không ngừng. Liền trên mặt hồ ngồi xếp bằng Chiến Loạn, cũng không khỏi sắc mặt trầm xuống. Tô Mạc bằng lòng đánh với hắn một trận, nếu như không đến, cái kia chính là trêu chọc cho hắn, đang chờ đợi a. Chiến Loạn thở dài, lập tức đè xuống trong lòng vội vàng xao động, tiếp tục chờ đợi. Thời gian trôi qua, mặt trời lặn mặt trời lên, rất nhanh liền đến ngày thứ hai, nhưng đến lúc này, Tô Mạc vẫn không có đến. Bích Vân Hồ vị trí các trên ngọn núi, tất cả mọi người các loại, chờ, không kiên nhẫn. Chương 1016, nhát gan bọn chuột nhắt. Xem ra Tô Mạc là sẽ không tới, quá khiến người ta thất vọng. Ta vốn tưởng rằng Tô Mạc có thể khiêu chiến Chiến Loạn thế hệ trẻ vô địch địa vị, không nghĩ đến người này không chịu được như thế, người nhu nhược. Thực sự là người nhu nhược a, liền đánh một trận dũng khí cũng không có, thực sự là vũ nhục hắn vạn cổ yêu nghiệt danh tiếng, thảo. Thua thiệt lão tử tiêu hao nửa tháng, không xa ức vạn dặm đi tới Bích Vân Hồ, cư nhiên một chuyến tay không, thật mẹ nó suối quẩy, Mã Đức, cái gì thiên tài yêu nghiệt. Nhát gan bọn chuột nhắt mà thôi, tiếng huyên náo lãng phóng lên cao, đến lúc này, tất cả mọi người không kịp đợi, thậm chí rất nhiều người đều nộ, nếu như Tô Mạc muộn mấy giờ, cái này hợp tình hợp lý, cũng có thể nói qua đi, nhưng bây giờ, một ngày đã qua, sớm đã qua ước định thời kỳ, Tô Mạc còn chưa tới đến, vậy đã nói rõ đối phương căn bản sẽ không tới, ghê tởm. Chiến Loạn sớm đã đứng lên, hắn đứng lặng tại Bích Vân Hồ bên trên, sắc mặt âm trầm như nước, hạng người ham sống sợ chết, không xứng làm đối thủ của ta. Chiến Loạn bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức thân hình lóe lên, bay đến không ngọn núi xa xa phía trên, rơi vào một đám chiến thần điện trong đám người, chúng ta trở về a. Chiến Loạn hướng một đám chiến thần điện người nói, tất nhiên Tô Mạc không đến, bọn họ cũng không cần phải ở chỗ này hao tổn nữa, Loạn, đợi thêm một ngày a. Tất nhiên tới cũng không quan tâm chờ lâu một ngày. Chiến thần điện một gã trưởng lão nói rằng, Chiến Loạn nghe vậy, chỉ hơi trầm ngâm, liền gật đầu, xác thực, tất nhiên tới cũng không quan tâm chờ lâu một ngày, vạn nhất Tô Mạc thực sự là có chuyện gì dây dưa, quá sớm ly khai chẳng phải là muốn bỏ qua, vậy thì đợi thêm một ngày. Chiến Loạn trong lòng chiến ý, đã sắp bị thời gian hao hết sạch, Hoàng Tuyền Ma Tông người vị trí ngọn núi. Đại trưởng lão, xem ra Tô Mạc sẽ không tới, chúng ta dự định muốn thất bại. Thanh âm trầm thấp vang vọng dựng lên, người nói chuyện không phải người khác, chính là Hoàng Phủ Kình. Tại Hoàng Phủ Kình bên người, còn có vài tên tuổi trẻ thân ảnh, nếu như Tô Mạc ở đây, nờ cờ hờ một di tất nhiên nhận thức mấy người này, chính là Thiên Thần, Hoa Vỡ Long, An Ấm Áp các loại, chờ, sư huynh muội, mấy người không phải cùng Hoàng Tuyền Ma Tông mọi người cùng đi, mà là tự động đến chỗ này, mấy người lẳng lặng đứng sau lưng Hoàng Phủ Kình, đều là yên lặng không nói, không biết trong lòng nghĩ gì. Tô Mạc không phải người ngu, hắn phỏng chừng đã đoán được chúng ta sẽ ra tay. Diêm Thái được nghe Hoàng Phủ Kình nói như vậy, thở dài tiếp tục nói, chờ một chút đi. Nếu như hắn thật không đến, vậy cũng chỉ có thể đợi được tại Mê Vụ Sơn Mạch xuất thủ. Diêm Thái bất đắc dĩ, loại tình huống này hắn cũng không phải chưa từng nghĩ, hiện tại phát sinh loại tình huống này, hắn cũng không có có gì ngoài ý muốn. Lúc này, trong lòng tức giận nhất người, không phải chiến loạn, cũng không phải Hoàng Tuyền Ma Tông người, mà là Độc Cô Thế Gia người. Thánh Nhi, lần này chúng ta muốn không công mà lui. Độc Cô Duyện sắc mặt tái xanh, nhưng Tô Mạc không đến, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi đến Tô Mạc tại Mê Vụ Sơn Mạch cùng Hoàng Tuyền Ma Tông giao dịch Vu Sơn lúc đang xuất thủ. Bất quá, khi đó cũng là trắc trở trùng điệp, muốn từ Hoàng Tuyền Ma Tông mí mắt dưới đất cướp đi thập ức ma kiếm, cũng không phải là món đơn giản sự tình. Thái Thượng Trưởng Lão yên tâm, ta cảm thấy Tô Mạc sẽ đến. Độc Cô Thánh trầm giọng nói rằng, ồ, vì sao? Độc Cô Duyện không hiểu nhìn Độc Cô Thánh, ta và Tô Mạc đã giao thủ, người này chiến lực cường đại, hơn nữa cũng là tâm bày đủ ngông nghênh hạng người, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ tới. Độc Cô Thánh kiên định nói rằng, hy vọng đi. Vậy chúng ta liền tiếp tục chờ đợi. Độc Cô Duyện than thở, Đế Huyền Cung cùng Thiên Nhai Hải các người ngược lại không gấp, bọn họ ngược lại hy vọng Tô Mạc đừng tới cái này, bởi vì nơi đây quá nguy hiểm, nếu như Tô Mạc không đến, hết thảy đều bình an vô sự, mà đến liền sẽ nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ. Tô Mạc ca ca, ngươi ngàn vạn lần không nên tới. Tịch Nhi thấp giọng tự nói, nhưng nàng trong lòng rõ ràng, trừ phi là có chuyện quan trọng dây dưa, nếu không Tô Mạc nhất định sẽ tới. Hư không vô tận bên trong, Tô Mạc ngự kiếm đi nhanh, hắn trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, bởi vì ước định thời gian đã qua, hắn cách Bích Vân Hồ cũng không thiếu lộ trình, không biết nửa ngày thời gian có thể hay không đến. Tô Mạc thở dài, thế nhưng, cho dù đã qua ước định ngày, hắn cũng muốn đi Bích Vân Hồ, dù sao, hắn cùng chiến loạn có ước định, nếu như không đi, cái kia chính là thất tính với người. Tô Mạc đã đem tốc độ đề thăng tới cực hạn, tiếp tục đi tới, nửa ngày thời gian nháy mắt đã qua, Tô Mạc cách Bích Vân Hồ đã không xa. Xa xa, Tô Mạc thôi động U Minh Ma Đồng Võ Hồn, ánh mắt xuyên thấu hư không vô tận, đã có thể thấy rõ Bích Vân Hồ bên ngoài những cái kia ngọn núi đường nét. Ít khi sau đó, Tô Mạc liền triệt để thấy rõ Bích Vân Hồ tình huống. Tự nhiên tới nhiều người như vậy, nhìn những cái kia trên ngọn núi rậm rạp bóng người, Tô Mạc trong lòng kinh ngạc không thôi, thực sự là hàng trăm triệu a. Xem ra lúc này đây ước chiến, tại Trung Châu thậm chí toàn bộ thương khung thế giới, đều gây nên cửa ải cực kỳ lớn chú. Tô Mạc dừng lại đi tới thân hình, đem U Minh Ma Đồng Võ Hồn thôi động đến mức tận cùng, tỉ mỉ quan sát Bích Vân Hồ tình trạng. Hắn biết Bích Vân Hồ sát khí vô hạn, cho nên không có tùy tiện đi vào, mà là trước phải thăm dò tình huống. Chiến loạn, Tịch Nhi, An Ấm Áp đám người thân ảnh, đều rơi vào Tô Mạc trong tầm mắt, Hoàng Tuyền Ma Tông. Tô Mạc ánh mắt nhìn tới Hoàng Tuyền Ma Tông trận doanh, trong lòng nhất thời cả kinh, cư nhiên tới 400-500 tên võ hoàng cảnh cường giả. Chứng kiến loại tình huống này, Tô Mạc cho mày, thực sự là quá nguy hiểm, hiện tại, trong lòng hắn cũng không khỏi dao động, có muốn hay không hiện thân, nếu như vì danh tiếng cùng tín niệm, mà không công mất mạng, vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất. Lại nhìn một chút Đế Huyền Cung cùng Thiên Nhai Hải các đội hình, Tô Mạc thầm than trong lòng trầm ngâm, mặc dù hai phe thế lực cường giả đều không ít, nhưng vẫn là không bằng Hoàng Tuyền Ma Tông. Hơn nữa, Đế Huyền Cung cùng Thiên Nhai Hải các hội đến sẽ không vì hắn mà cùng Hoàng Tuyền Ma Tông trở mặt, Tô Mạc cũng không rõ ràng, làm sao bây giờ? Tô Mạc trù trừ, không biết như thế nào cho phải, cái kia không muốn đem tánh mạng mình ký thác vào trên tay người khác, hắn cũng không thể toàn bộ dựa vào Đế Huyền Cung cùng Thiên Nhai Hải Các, nếu không, một khi phát sinh biến cố, hắn liền bảo mệnh vốn liếng cũng không có, giống như Hoàng Tuyền Ma Tông Diêm Thái loại kia cường giả, chỉ cần một chiêu là có thể đưa hắn đánh chết. Trầm ngâm chốc lát, Tô Mạc trong đầu toát ra một cái không phải biện pháp, chờ, không sai, Tô Mạc biện pháp này chính là các loại, chờ, liên tục chờ đợi, đợi được Hoàng Tuyền Ma Tông người cho là hắn sẽ không tới, mà chủ động rời đi, ngược lại thời điểm hắn lại hiện thân nữa. Đương nhiên, biện pháp này cũng chỉ là kế tạm thời, vạn nhất Hoàng Tuyền Ma Tông các loại, chờ, lên, mà chiến loạn không chờ nổi, dẫn đầu ly khai, vậy thì không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dù sao, hắn tới nơi đây, chính là vì ứng chiến loạn khiêu chiến, đầu tiên chờ chút đã nhìn nữa a. Tô Mạc thở dài, lập tức thân hình rơi xuống, tiến nhập sâu trong lòng đất, âm thầm đợi. Chương 1017, Tô Mạc tới. Bích Vân Hồ, thời gian trong lúc chờ đợi cực nhanh trôi qua, lại qua một ngày, Tô Mạc vẫn không có đến. Lúc này, Bích Vân Hồ thượng đã vỡ tổ, có thể nói là tiếng mắng nổi lên bốn phía. Mã Đức, lão tử còn tưởng rằng Tô Mạc là cái nhân vật, không nghĩ tới cư nhiên như thế rất sợ chết. Ta lúc đầu chuẩn bị bế quan, nghe nói việc này đặc biệt buông tha bế quan, chạy tới quan chiến, không nghĩ tới Tô Mạc cư nhiên không đến, quá khiến người ta thất vọng, còn thiên tài yêu nghiệt. Cướp chó a, lão tử không giống nhau, cái này lật lọng người căn bản sẽ không tới. Tiếng huyên náo lãng trải rộng tại các trên ngọn núi, rất nhiều người đều là mặt mang vẻ giận dữ, có thể nói là kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, mặc dù không có bao nhiêu người cho rằng Tô Mạc có thể chiến thắng chiến loạn, nhưng tất cả mọi người vẫn là phi thường coi trọng Tô Mạc. Dù sao, Tô Mạc thấp như vậy tu vi, có thể có thực lực như thế, đủ để làm cho tất cả mọi người vui lòng phục tùng. Thế nhưng, tình huống bây giờ, Tô Mạc nhưng là làm cho tất cả mọi người tử vong. Có không ít người cũng không muốn đợi thêm, nhao nhao thân hình mở ra, ly khai Bích Rút 8G Vân Hồ, chiến thần điện phương hướng, chiến loạn sắc mặt, đã triệt để âm trầm xuống, lại các loại, chờ, một ngày, Tô Mạc lại còn chưa có tới. Các vị trưởng lão, chúng ta trở về a. Chiến loạn đối chiến thần điện mọi người nói, Tô Mạc đã triệt để cho hắn thất vọng, loạn, đợi thêm nửa ngày a. Chiến thần điện người trưởng lão kia nói rằng, người trưởng lão này cùng chiến loạn sắc mặt có 5 phần tương tự, chính là chiến loạn phụ thân. Phụ thân, không cần phải, hắn sẽ không tới. Chiến loạn lắc đầu nói rằng, hắn đã mất đi kiên trì, không muốn lại hao tổn nữa, hơn nữa. Lần này Hoàng Tuyền Ma Tông xuất động nhiều cường giả như vậy, Tô Mạc cũng không phải người ngu, khẳng định sớm đã đoán được Hoàng Tuyền Ma Tông sẽ không đứng nhìn bàng quan, đợi thêm cuối cùng nửa ngày, nếu như hắn không tới nữa, chúng ta đều trở về a. Chiến loạn phụ thân nói rằng, chiến loạn bất đắc dĩ thở dài, tất nhiên phụ thân nói đợi thêm nửa ngày, hắn cũng không tiện rời đi, vậy thì đợi thêm cuối cùng nửa ngày a. Hoàng Tuyền Ma Tông vị trí ngọn núi, Diêm Thái đồng dạng sắc mặt âm trầm. Hắn vốn định trực tiếp dẫn người ly khai, nhưng chứng kiến chiến loạn còn chưa đi, liền cũng không vội vã ly khai. Chỉ cần chiến loạn không đi, Tô Mạc liền còn có thể sẽ đến, cho nên hắn cũng quyết định chờ đợi. Hắn như Độc Cô Thế Gia, Đế Huyền Cung, Thiên Nhai Hải các nhóm thế lực người giống như vậy. Nếu như chiến loạn đi, bọn họ cũng có thể lui lại. Nhưng bây giờ chiến loạn còn chưa đi, bọn họ đồng dạng quyết định tiếp tục chờ đợi. Thời gian thong thả trôi qua, thỉnh thoảng có rất nhiều võ giả rời đi. Tầm nửa ngày sau, chừng hơn 10 vạn người ly khai. Bất quá, hơn 10 vạn người đối với Bích Vân Hồ tụ tập võ giả mà nói, bất quá là chín trâu mất sợi lông mà thôi. Phụ thân, các vị trưởng lão, chúng ta trở về a. Lại các loại, chờ, nửa ngày, Tô Mạc như trước không có tới, chiến loạn sẽ không lại các loại. Hắn nói một tiếng, liền thân hình phóng lên cao, chuẩn bị phản hồi chiến thần điện. Vô số võ giả gặp cái này, đều là đã phẫn nộ vừa đành chịu. Tô Mạc là triệt để sẽ không tới, hiện tại chiến loạn đều muốn trở về, việc này xem như là kết thúc. Hơn 2 vạn dặm ở ngoài, Tô Mạc thân ở dưới đất, hắn trong lòng cũng là thầm than một tiếng. Chiến loạn chuẩn bị phải ly khai, Hoàng Tuyền Ma Tông người lại còn không đi, hắn nhất định muốn hiện thân, nếu không, thật sự là thất tính với người. Bích Vân Hồ mặc dù nguy hiểm, nhưng Tô Mạc vẫn còn có chút khí, bởi vì Vu Sơn Mệnh nắm giữ trong tay hắn. Ai, thở dài, Tô Mạc thân hình lao ra mặt đất, cấp tốc hướng Bích Vân Hồ mà đi. Bích Vân Hồ bầu trời, chiến loạn không có ở lâu, thân hình tận trời sau đó, liền hướng chiến thần điện phương hướng mà đi. Các tọa trên ngọn núi, vô số võ giả gặp Vu Sơn ly khai, đều là chuẩn bị rút lui khỏi. Mã Đức, lão tử bị Tô Mạc hãm hại thảm, cái này rác rưởi, thật mẹ nó bảy người a, chúng ta đều trở về a. Tô Mạc căn bản có tiếng không có miếng, không xứng hắn danh tiếng, đại lượng võ giả tiếng oán than dậy đất, lập tức nhao nhao thân hình tận trời, chuẩn bị ly khai Bích Vân Hồ. Đế Huyền Cung, Thiên Nhai Hải các gặp cái này, đều là hơi hơi thở phào, việc này có thể dạng này không thể tốt hơn. Nhưng vào lúc này, Bỗng dưng, cuối chân trời đột nhiên vang lên chói tai tiếng xé gió. Mọi người quay đầu nhìn lại, nhất thời thần tình ngẩn ra, chỉ thấy xa xa một gã thanh niên cấp tốc bay tới. Người thanh niên này khuôn mặt tuấn tú, sắc mặt lạnh lùng, trên người ẩn chứa bức người nhuệ khí. Tô Mạc tới, thực sự là Tô Mạc, hắn rốt cục người đến. Đoàn người một mảnh xôn xao, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, bởi vì người tới chính là Tô Mạc. Mọi người thật không ngờ, vào lúc này, Tô Mạc cư nhiên tới. Vào giờ khắc này, Bích Vân Hồ phảng phất có một mảnh mây đen bao phủ, Hoàng Tuyền Ma Tông người tận trời sát khí làm sao đều không thể che giấu, mà Đế Huyền Cung cùng Thiên Nhai Hải các người thì là sầm mặt lại, bọn họ chờ mong không có đạt thành, Tô Mạc đúng là vẫn còn tới. Như vậy tiếp đó, đến sự tình hội phát triển như thế nào, liền thật bất hảo nói. Đã bay ra mấy ngàn dặm chiến loạn, nhìn thấy Tô Mạc đã tới, nhất thời dừng thân hình. Hưu, Tô Mạc thân hình như mũi tên, bay thẳng đến Bích Vân Hồ Trung ương, thân hình rơi vào trên mặt hồ. Chiến loạn, đánh đi. Tô Mạc không có nói nhiều một câu nói nhảm, cũng không có cùng người quen chào hỏi, đến sau đó trực tiếp khiêu chiến. Ha ha ha. Thân hình cao to chiến loạn cười ha hả, lập tức chân đạp hư không, lập tức phản hồi. Tô Mạc, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Chiến loạn trong con ngươi chiến ý lần nữa bốc lên, lập tức thân hình đồng dạng rơi ở trên mặt hồ, cùng Tô Mạc cách xa nhau hơn 10 dặm mà đứng. Vô số lúc trước chuẩn bị ly khai người, nhìn thấy đại chiến gần bắt đầu, nhao nhao phản hồi trên ngọn núi, chuẩn bị quan chiến. Tô Mạc trong tay hắc quang lóe lên, thập ức ma kiếm xuất hiện ở trong tay, ánh mắt của hắn ngưng mắt nhìn chiến loạn, trầm giọng nói, không cần nhiều lời, liền để ta nhìn ngươi một chút vạn tôn bản đệ nhất thực lực. Tô Mạc, ngươi tu luyện Thái Cổ Long Tượng Quyết, mà ta tu luyện Thương Thiên Bá Thể Quyết, chúng ta đều là luyện thể cường giả, cho nên trận chiến này, chúng ta là lấy thân thể thực lực nhất quyết thắng bại. Chiến loạn nói rằng, chiến loạn sở dĩ muốn cùng Tô Mạc đánh một trận, chính là bởi vì công pháp luyện thể, hai người bọn họ sở tu công pháp luyện thể, đều là thương khung thế giới tam đại công pháp luyện thể một trong, mà ở mỗi một cái thời đại, cái này ba loại công pháp truyền nhân đều sẽ sinh tử nhất chiến, tốt chứng minh loại nào công pháp mới là chân chính vô địch, cái này đã hình thành truyền thống, mỗi cái thời đại đều là như vậy, chỉ bất quá, Bất Diệt Kim Thân Quyết truyền nhân trên cơ bản rất ít xuất hiện, mỗi một cái thời đại đều là Thái Cổ Long Tượng Quyết truyền nhân cùng Thương Thiên Bá Thể Quyết truyền nhân đánh một trận, quá khứ, hai loại truyền nhân chiến đấu, Thương Thiên Bá Thể Quyết truyền nhân thắng nhiều bại ít, cho nên, hiện nay tại thương khung thế giới, Thương Thiên Bá Thể Quyết đã có đệ nhất thiên hạ công pháp luyện thể danh tiếng. Tô Mạc được nghe chiến loạn nói như vậy, hơi hơi lắc đầu, nói, vô luận là thân thể vẫn là huyền lực, đều là một phần thực lực, trận chiến này chỉ có kết quả, không có quá trình. Tô Mạc không ngốc, hắn thân thể thực lực, cũng chỉ là có thể so với võ hoàng cảnh nhất trọng võ giả mà thôi, nếu như cùng đối phương so đấu thân thể thực lực, hắn chắc chắn thất bại, bởi vì Tô Mạc biết được, chiến loạn thân thể, tuyệt đối không còn có võ hoàng cảnh tứ trọng thực lực, cho nên, Tô Mạc lời ấy chính là nói cho đối phương biết, hắn sẽ không chỉ sử dụng thân thể thực lực, sẽ vận dụng thực lực tổng hợp. Chương 1018, Vấn Đỉnh Chi Chiến. Được nghe Tô Mạc nói như vậy, chiến loạn cười lạnh một tiếng, nói, không sao cả, xuất ra ngươi thực lực mạnh nhất, ngươi mới có đánh với ta một trận tư cách. Đối cái này, chiến loạn cũng không thèm để ý, bởi vì hắn thực lực tu vi, cũng không so thân thể thực lực yếu bao nhiêu, cho nên, vô luận là thực lực tổng hợp đối chiến, vẫn là thân thể thực lực so đấu, hắn đều dứt khoát không sợ, vậy thì tốt, đánh đi. Tô Mạc quát lạnh một tiếng, trên người khí tức đột nhiên tăng vọt, hùng hậu huyền lực như thao thao hoàng hà, tại hắn toàn thân kinh mạch bên trong đổ. Trong một chớp mắt, thập ức ma kiếm quang mang vạn trượng, tam sắc kiếm quang kèm theo ánh sáng đỏ ngòm, giống như là một đạo huyễn lệ cầu vồng. Chiến loạn gặp cái này khinh thường cười, hắn tạm thời không có dùng huyền lực, trên người làn da trong nháy mắt hóa thành tử sắc, xương cốt toàn thân huyết nhục đều lập tức bành trướng. Trong nháy mắt, chiến loạn hình thể càng cao lớn hơn, càng thêm khôi ngô, tựa như là một con hồng hoang mãnh thú. Cái kia toàn thân hở ra trong cơ thể, có từng cái tử mang xuyên toa, tràn ngập cường đại lực cảm. Tô Mạc cùng chiến loạn đưa mắt nhìn nhau, giữa hai người hư không không ngừng nổ mạnh, cuồng bạo không gian chi lực tàn sát bừa bãi, đại chiến hết sức căng thẳng. Huyết La Điện người vị trí ngọn núi, Diêm Thái con mắt chăm chú tập trung vào Tô Mạc, trong con ngươi lãnh mang lấp lóe. Đại trưởng lão, chúng ta khi nào động thủ? Hoàng Phủ Kình hướng Diêm Thái hỏi, dựa theo Hoàng Phủ Kình ý tưởng, Tô Mạc chỉ cần xuất hiện, nên lập tức động thủ, để tránh khỏi tái sinh nó biến cố, chờ một chút đi. Diêm Thái từ tốn nói, hắn cũng không gấp, chỉ cần Tô Mạc đến, bỏ chạy không ra lòng bàn tay hắn, liền để Tô Mạc trước cùng chiến loạn đánh một trận, đợi Tô Mạc bại về sau, bọn họ sẽ xuất thủ, dễ dàng liền có thể bắt giữ Tô Mạc. Mấu chốt nhất là, bọn họ không biết Vu Sơn hạ lạc, Vu Sơn nếu là bị Tô Mạc giấu ở nơi nào đó, bọn họ nhất định phải bắt giữ Tô Mạc mới được. Không sai, theo Diêm Thái, Tô Mạc chắc chắn thất bại. Không chỉ có là Diêm Thái cho là như vậy, hầu như tất cả mọi người thì cho là như vậy. Quả thật, tất cả mọi người biết Tô Mạc chiến lực nghịch thiên, thiên phú yêu nghiệt, không người có thể ra phải. Nhưng coi như lại nghịch thiên, cũng là có hạn độ, cũng có vô pháp vượt qua pháo đài. Chiến loạn chính là hắn pháo đài, chiến loạn đã có rất mạnh, không có ai biết. Mọi người chỉ biết là, thế hệ trẻ bên trong, không người có thể làm cho chiến loạn đem hết toàn lực. Có người nói chiến loạn là song sinh võ hồn, lại có người nói chiến loạn có đặc thù huyết mạch, cụ thể như thế nào, có thể chỉ có chiến thần điện cao tầng mới biết được. Độc Cô Thế Gia phương hướng, Độc Cô Thánh đôi mắt dày đặc, nhìn Tô Mạc trong ánh mắt ẩn chứa vô hạn sát khí. Tại chiến hồn giới lúc, hắn suýt nửa mệnh tan Tô Mạc thủ, coi như không vì thập ức ma kiếm, hắn cũng muốn Tô Mạc mệnh. Thái Thượng Trưởng Lão, chúng ta động thủ đi. Độc Cô Thánh hướng Thái Thượng Trưởng Lão Độc Cô Duyện nói rằng, Độc Cô Duyện liếc Độc Cô Thánh liếc mắt, trầm giọng nói, Thánh Nhi, đừng có vội vàng sao động, nhưng là, vạn nhất để cho Hoàng Tuyền Ma Tông giành trước, muốn từ Hoàng Tuyền Ma Tông trong tay đoạt hồi thập ức ma kiếm, độ khó kia lớn hơn. Độc Cô Thánh sắc mặt ngưng trọng nói rằng, Độc Cô Duyện nghe vậy, thở dài nói, Thánh Nhi, gặp chuyện không thể lỗ mãn, phải nhiều dùng đầu óc một chút, chỉ hơi trầm ngâm, Độc Cô Duyện tiếp tục nói, Hoàng Tuyền Ma Tông hàng đầu mục là bắt Tô Mạc cứu ra Vu Sơn, cùng chúng ta hoàn toàn không có xung đột. Hơn nữa, lấy thế cục trước mắt đến xem, Hoàng Tuyền Ma Tông muốn đối phó Tô Mạc, nhất định phải cùng Đế Huyền Cung cùng với Thiên Nhai Hải Các khai chiến. Đến lúc đó bọn họ mấy đại thế lực lưỡng bại câu thương, chúng ta hoàn toàn có thể tọa thu ngư ông đắc lợi. Như vậy, chúng ta Độc Cô Thế Gia tổn thất là có thể giảm đến nhỏ nhất. Nếu không, nếu chúng ta dẫn đầu xuất thủ, đầu tiên là đánh vào Đế Huyền Cung cùng Thiên Nhai Hải Các trên họng súng. Độc Cô Duyện đa mưu túc trí, đem nơi đây thế cục hướng Độc Cô Thánh từng cái giảng giải. Độc Cô Thánh nghe vậy đôi mắt sáng ngời, lập tức gật đầu, gừng vẫn là đanh đá chua ngoa, hắn chỉ muốn đối phó Tô Mạc, cướp đoạt ma kiếm, thật là suy nghĩ không đủ chu toàn. Nghĩ lại, Độc Cô Thánh lại hỏi, nhưng là, nếu như chờ hội Tô Mạc bại vong, bị chiến loạn oanh sát làm sao bây giờ? Độc Cô Duyện nghe vậy khẽ cười một tiếng, nói, Tô Mạc sẽ không chết, coi như bại cũng sẽ không chết, Đế Huyền Cung sẽ không để cho hắn chết, Hoàng Tuyền Ma Tông cũng sẽ không để hắn chết, xác thực. Độc Cô Thánh chỉ hơi trầm ngâm, khẽ gật đầu, Đế Huyền Cung khẳng định hội ra sức bảo vệ Tô Mạc, điểm này không cần hoài nghi. Còn như Hoàng Tuyền Ma Tông, bởi vì Vu Sơn cũng không có bị Tô Mạc mang đến, Hoàng Tuyền Ma Tông đương nhiên sẽ không để cho Tô Mạc cứ như vậy chết. Lập tức, Độc Cô Thánh cùng Độc Cô Duyện đều không ở mở miệng, lẳng lặng đợi thời cơ. Lúc này, Bích Vân Hồ Thượng chiến ý trùng tiêu, Tô Mạc vấn đỉnh thương khung thế giới thế hệ trẻ chi chiến gần bắt đầu, mà xung quanh quan chiến các tòa sơn phong, các đại thế lực ở giữa, cũng mạch nước ngầm du động, tâm tư dị biệt. Thiên Nhai Hải Các tiền phó các chủ, Luyện Khí Đường Hồ phó đường chủ, cùng với Đế Huyền Cung đại trưởng lão Hoa Thái Sơn, thập tam trưởng lão đám người, đều là trong lòng thầm than, tất nhiên Tô Mạc đến, bọn họ liền muốn làm tốt xấu nhất dự định, nhất định phải thời khắc cảnh giác, canh phòng nghiêm ngặt Hoàng Tuyền Ma Tông đột nhiên xuất thủ. Tiền phó các chủ, xem ra các ngươi Thiên Nhai Hải Các cũng sẽ ra sức bảo vệ Tô Mạc, hy vọng chúng ta có thể chân thành hợp tác. Hoa Thái Sơn ánh mắt rơi tại một ngọn núi khác tiền phó các chủ trên người, kéo dài qua hơn nghìn dặm, hướng đối phương huyền lực truyền âm. Tiền phó các chủ nghe vậy, ánh mắt cùng Hoa Thái Sơn đối mặt, khẽ gật đầu, đồng dạng truyền âm nói, Hoa lão yên tâm, Tô Mạc là ngươi Đế Huyền Cung đệ tử, đồng dạng cũng là ta Thiên Nhai Hải Các Luyện Khí Đường tổng quản, chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, vậy là tốt rồi, đa tạ tiền phó các chủ. Hoa Thái Sơn các thủ, hướng đối phương nói lời cảm tạ, Hoa lão khách khí, chúng ta quan chiến a. Ta rất ngạc nhiên Tô Mạc đạt đến mức nào. Tiền phó các chủ truyền âm nói, ta cũng là tràn ngập chờ mong, hy vọng hắn có thể cho chúng ta kinh hỉ. Hoa Thái Sơn nói, lập tức, Hoa Thái Sơn cùng tiền phúc các chủ không tại nhiều trò chuyện, ngưng thần quan chiến, Tô Mạc ca ca, ta đối với ngươi có lòng tin. Tịch Nhi đứng yên ở một cây đại thụ hạ, đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn Tô Mạc, sắc mặt vô cùng kiên định. Nàng tin tưởng không có người nào có thể ngăn cản Tô Mạc cước bộ, Thượng Quan Hạo không thể, chiến loạn cũng không thể. Đông Hải Giao Long nhất tộc cường giả, cùng hắn yêu tộc người tại cùng trên một ngọn núi. Thông Thiên Long Hoàng cùng Giao Long Thái tử đứng sóng vai, nhìn trên mặt hồ cầm trong tay B8X5 ma kiếm Tô Mạc. Đằng nhi, hắn thật có người nói như vậy bất phàm. Thông Thiên Long Hoàng nhẹ giọng nói, nhị thúc, đến có phải hay không bất phàm, xem một chút liền biết. Giao Long Thái tử Long Đằng khẽ cười một tiếng, tốt, Thông Thiên Long Hoàng hơi hơi cáp thủ, nói, nếu hắn thật có thể chiến thắng chiến loạn, nhị thúc giúp hắn một chút cũng là có thể, ta đối hắn có lòng tin, bởi vì hắn tu vi lại đề thăng. Long Đằng đạo, tại chiến hồn giới lúc, Tô Mạc bất quá là võ vương cảnh ngũ trọng tu vi, bây giờ đã đạt được võ vương cảnh lục trọng cấp độ, tuy nói, võ vương cảnh ngũ trọng hoặc là lục trọng, đối với võ hoàng cảnh cường giả mà nói, không có gì khác nhau, thế nhưng, đối với cường đại thiên tài mà nói, coi như là chỉ tăng lên một trọng, khác biệt cũng là phi thường lớn. Chương 1019, thú vị. Hắn mới võ vương cảnh lục trọng tu vi, dùng cái này loại tu vi, nếu là có thể chiến thắng chiến loạn, thật là đủ kinh thiên động địa. Thông Thiên Long Hoàng sắc mặt trịnh trọng, tiếp tục nói, thế nhưng cái khả năng này rất thấp, phi thường thấp, rất nhanh liền có thể công bố, nhị thúc, chúng ta mỏi mắt mong chờ a. Long Đằng khẽ cười nói, hắn ngược lại là đối Tô Mạc rất có lòng tin, lập tức, hai người cũng không cần phải nhiều lời nữa, tĩnh tâm quan chiến. Giờ này khắc này, Bích Vân Hồ khu vực vắng vẻ không tiếng động, hàng tỷ võ giả đều là tràn ngập chờ mong, tất cả mọi người muốn biết đáp án, cái này như sao chổi quật khởi thiếu niên, có thể hay không tái tạo kỳ tích, vấn đỉnh thương khung thế giới thế hệ trẻ vô địch địa vị. Trong đám người, một gã không đáng chú ý thanh niên thân hình đứng thẳng, lẳng lặng nhìn Bích Vân Hồ thượng Tô Mạc. Tô Mạc, hôm nay ngươi nếu như thắng, thương khung thần cung khi xuất hiện trên đời mấu chốt cũng liền đến. Thanh niên nỉ non tự nói, người thanh niên này không phải người khác, thực sự là ánh sáng cung truyền nhân, người nổi tiếng thiên đô, thực sự là một vị khó có thể nhìn thấu kỳ nhân. Trên một ngọn núi khác, gừng phong nhưng khẽ thở dài một cái, ngay tại tất cả mọi người ngưng tụ tâm thần, chuẩn bị quan sát thương khung đại lục thế hệ trẻ đỉnh phong chi chiến thời điểm, không có ai chú ý tới, một gã người mặc màu đỏ trường bào thanh niên, thân hình rơi vào bên trong trên một ngọn núi, thanh niên chính là Tư Không Viêm, mà Vu Sơn ngay tại Tư Không Viêm phần thiên tháp bên trong. Tư Không Viêm tốc độ so Tô Mạc chậm nhiều, hắn vận dụng phương pháp đặc thù, mới rốt cục chạy tới Bích Vân Hồ. Bích Vân Hồ bên trên, Tô Mạc sắc mặt ngưng trọng, hắn không dám chút nào coi khinh chiến loạn, trong cơ thể năm miếng thần đang toàn bộ thôi động, cuồng bạo huyền lực sôi trào mãnh liệt, uy áp mạnh mẽ đem chiến loạn hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Bất quá, chiến loạn bất động như tùng, mặt không đổi sắc, hoàn toàn không nhận Tô Mạc uy áp ảnh hưởng. Chiến, đột nhiên ở giữa, chiến loạn quát lên một tiếng lớn, vừa sải bước ra, ngay lập tức hơn 10 dặm, đi thẳng tới Tô Mạc trước người. Oanh, thiết quyền phá không, chiến loạn quả đấm lượng lờ ánh sáng màu tím, quyền kình ngưng mà không tán, trùng điệp đánh phía Tô Mạc lồng ngực. Một quyền này, lực lượng không thể địch nổi, Vĩ Ngạn lực lượng đem hư không đánh ra một cái lỗ thủng, như là một phát kinh thiên đạn pháo. Đây là chiến loạn sức mạnh thân thể, hào quang màu tím kia chính là hắn sức mạnh thân thể hình thành khí lực. Trảm, Tô Mạc cũng là không chút nào hàm hồ, cánh tay vung lên, ma kiếm như là một vòng trăng tròn, xẹt qua một đạo ưu mỹ đường vòng cung, chém về phía chiến loạn quả đấm. Kiếm quang sắc bén không ai bằng, trơn nhẵn xé mở không khí, lóa mắt phong mang để cho người ta không dám nhìn thẳng. Tô Mạc cùng chiến loạn vừa lúc tương phản, chiến loạn một quyền là vận dụng sức mạnh thân thể, không có dùng nửa phần huyền lực, mà Tô Mạc một kiếm thì là vận dụng tu vi huyền lực, không có dùng chút nào thân thể khí lực. Trọng quyền như núi, lợi kiếm tung hoành, hung hăng tấn công cùng một chỗ. Oanh, một tiếng kinh thiên nổ vang, chấn động trong vòng ngàn dặm, quyền kiếm tấn công chỗ, bộc phát ra tựa là hủy diệt ba động, ùng ùng, hư không không ngừng nổ tung, Bích Vân Hồ phản phất chịu đến lực mạnh áp bách, trong nháy mắt xuất hiện một cái xung quanh mấy trăm dặm, sâu tới nghìn trượng hố sâu, tứ phương hồ nước, cuồn cuộn nổi lên vạn trượng cao, kinh người không gì sánh được. Sưu. Tô Mạc cùng chiến loạn hai người nhao nhao lui lại, mỗi người bay ngược trăm dặm, mới dừng lại thân hình. Tô Mạc vẫy vẫy cánh tay, một kích va chạm, hắn cầm kiếm cánh tay phải bị chấn đắc tê dại một hồi. Chiến loạn sắc mặt thoáng trầm xuống, hắn giơ lên quả đấm liếc liếc mắt, chỉ thấy trên nắm tay có một đạo thật sâu hồng ấn. Vừa rồi Tô Mạc một kiếm, suýt chút nữa phá vỡ hắn quả đấm. Tốt, ngươi có lẽ có tư cách để cho ta đem hết toàn lực. Ánh mắt nhìn phía Tô Mạc, chiến loạn ngạo nghễ nói rằng, một kích thăm dò, hắn đối với Tô Mạc thực lực, coi như là có một chút, Bất quá, chiến loạn lời ấy, nhưng là ngạo khí tận trời, mặc dù Tô Mạt suýt nữa phá vỡ hắn quả đấm, cũng chỉ là có lẽ có tư cách đánh với hắn một trận mà thôi, thật sao? Tô Mạt nghe vậy khẽ cười một tiếng nói, càng là tự tin người, thường thường bại càng thảm. Chiến loạn đang thử thăm dò Tô Mạt, Tô Mạt không phải là không đang thử thăm dò đối phương xác thực rất mạnh, nhưng vẫn còn ở hắn nằm trong dự liệu. Thất bại cái từ này, chưa bao giờ tại trên người ta xuất hiện qua, trước đây sẽ không xuất hiện, hiện tại sẽ không xuất hiện, tương lai cũng sẽ không xảy ra hiện. Chiến loạn như là bể nghệ thiên hạ chiến thần, mặt mang vô địch tự tin, Tô Mạt nghe vậy cười, lập tức quát lạnh, xuất ra ngươi thực lực chân chính a. Nếu không ngươi không xứng làm đối thủ của ta, Tô Mạt mở miệng truyền khắp tứ phương, làm cho vô số quan chiến người, đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc, ta thiên, Tô Mạt cư nhiên xem nhẹ chiến loạn. Quá tự đại, thật cuồng a, cái này chính là thiên tài ngạo khí, Tô Mạt một đường quật khởi, đã tạo nên cùng thế hệ niềm tin vô địch, mọi người nghị luận ầm ĩ, đồn đãi Tô Mạt làm người cuồng vọng không gì sánh được, kiêu ngạo không có giới hạn, xem ra đồn đãi quả nhiên không giả, hiện tại, Tô Mạt lại còn nói chiến loạn không xuất ra thực lực chân thật, liền không xứng làm đối thủ của hắn, loại này cùng ngôn nói dối, nhìn chung toàn bộ thương khung thế giới, thế hệ trẻ bên trong, không người nào dám nói thế a. Thế nhưng, mọi người không biết, Tô Mạt cũng không phải là tự đại, mà là có đủ khí. Chiến hồn giới hành trình cho tới bây giờ, thực lực của hắn tăng cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Hắn không chỉ tu vì từ võ hoàng cảnh ngũ trọng đề thăng tới lục trọng, thân thể thực lực cũng đề thăng mấy cái cảnh giới, đạt được có thể so với võ hoàng cấp độ. Những thứ này chỉ là lần, chủ yếu nhất là, Đông Châu hành trình để cho 1 tỷ ma linh thôn phệ rộng lượng huyết dịch, toàn bộ huyết la điện võ giả, đều hóa thành ma linh chất dinh dưỡng, mà ma linh đề thăng cũng là phi thường khủng bố. Ma linh lớn mạnh, thập ức ma kiếm uy lực, tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Cho nên, lúc này đây cùng chiến loạn đánh một trận, Tô Mạt có 7 thành ở trên nắm chặt, không xứng làm đối thủ của ngươi. Chiến tê không một cúp loạn nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, lập tức cười ha hả. Ha ha ha, chiến loạn mặt mang liều lĩnh, cười điên cuồng nói, thú vị, thật là thú vị. Không nghĩ tới ta cũng có bị người xem nhẹ thời điểm, chiến loạn cũng không có bởi vì Tô Mạt mở miệng mà tức giận, ngược lại cảm giác có chút có ý tứ, bởi vì hắn từ bước vào võ đạo tới nay, một mực chính là cùng thế hệ e ngại, lấy lòng, sùng bái đối tượng, cho tới bây giờ còn không có bị người khinh thị qua, mà bây giờ, thân là vạn tôn bản đệ nhất hắn, lại còn bị người xem nhẹ, cho là thật thú vị. Tô Mạt, kế tiếp ta sẽ dùng chỗ 7 thành thực lực, hy vọng ngươi không được bại quá nhanh. Nếu không thì quá không thú vị, ít khi sau đó, chiến loạn thu liễm nét mặt nụ cười, trầm giọng nói rằng, Tô Mạt không có mở miệng, hắn sắc mặt đạm mạc, chỉ là bàn tay vừa nhất, ý bảo đối phương cứ việc xuất thủ, thực biết sĩ diện, chiến loạn gặp Tô Mạt như vậy, giễu cợt một tiếng, liền không cần phải nhiều lời nữa, xuất thủ lần nữa, bạch, chiến loạn bàn chân một bước mặt hồ, đem lúc đầu đã khôi phục hồ nước chặt ra một cái 100 trượng hố to, cả người hắn phóng lên cao, trong nháy mắt đi tới 1000 trượng trên bầu trời, tiếp ta một chiêu, thương thiên bá quyền, chiến loạn điên cuồng hét lên một tiếng, trung động thiên khung, hắn ở trên cao nhìn xuống, đấm ra một quyền, chương 1020, cự nhân. Lúc này đây, chiến loạn không chỉ là vận dụng thân thể thực lực, cũng vận dụng huyền lực tu vi, chuẩn bị lấy bẻ gãy nghiền nát tư thế, đánh bại Tô Mạt, một đấm xuất ra, long trời lở đất, to lớn quyền mang phá hủy tất cả, lấy thế thái sơn áp đỉnh, từ thiên khung phía trên đánh xuống, trực kích Tô Mạt, chiến loạn cả người khí thế kinh thiên, như là coi rẻ thiên hạ bá giả, bá khí nghìn thu, quyền uy tràn ngập thiên địa, phản phất có thể áp sập vạn cổ, quyền mang vừa ra, xung quanh nghìn trượng bên trong không gian ngay lập tức tan vỡ, quyền mang chưa đến, Bích Vân Hồ hồ nước liền bị áp bách hướng 4 phía vọt tới, hồ bại lộ ra, phía dưới Tô Mạt, cảm thụ được nặng nề áp lực, hắn sắc mặt ngưng trọng, đối phương không hổ là vạn tôn bản thứ nhất. Gần một quyền này, liền so long đằng mạnh hơn. Bất quá, hắn dứt khoát không sợ, thập ức ma kiếm giơ lên thật cao, hai tay hắn cầm kiếm, kiếm quang vọt lên 1000 trượng cao, trùng điệp về phía trước nhất trảm, xoẹt, hư không phản phất vải vóc, bị trong nháy mắt tách ra, rực rỡ kiếm khí chém ngược mà lên, chưa từng có từ trước đến nay. Tiếp theo hơi thở, quyền mang cùng kiếm khí hung hăng đối đụng vào nhau, phát sinh kinh thiên động địa nổ vang, oanh, như là thế giới tựa là hủy diệt nổ mạnh. Mãnh liệt khí lãng quét ngang thiên địa, Bích Vân Hồ hồ nước, trong nháy mắt bị bốc hơi lên phân nửa, Tô Mạt chấn động toàn thân, thân hình chìm xuống nghìn trượng, rơi vào không có hồ nước hồ. Bất quá, một kích này, hắn mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng cũng không có bị tổn thương chút nào, không sai. Ngươi thật có kiêu ngạo vốn liếng. Chiến Loạn đứng ngạo nghễ trên bầu trời, sắc mặt thoáng ngưng trọng, Tô Mạc thực lực để cho Chiến Loạn cũng có chút bội phục, bởi vì hắn vừa rồi một quyền, hắn vạn tôn bản thiên tài bên trong, không ai cản nổi ở, mà Tô Mạc chỉ có võ vương cảnh tu vi, tự nhiên có thể chống đỡ, cái này khiến hắn đã bội phục cũng kinh hãi. Đương nhiên, Chiến Loạn mặc dù bội phục Tô Mạc thực lực, nhưng như trước có tất thắng lòng tin, thực lực của hắn cũng mới triển lộ một góc băng sơn mà thôi. Sưu, Tô Mạc thân hình lóe lên, bay đến trên bầu trời, thân hình đứng ở Chiến Loạn phía trước. Chiến Loạn, xuất ra ngươi 10 phần thực lực a. Nếu không chiến đấu rất nhanh liền sẽ kết thúc. Tô Mạc thanh âm đạm mạc, sắc mặt không hề bận tâm, như ngươi mong muốn. Chiến Loạn hét lớn một tiếng, hắn bên ngoài cơ thể mọc lên một người cao lớn thân ảnh chợt vừa xuất hiện, liền trong nháy mắt cùng Chiến Loạn dung hợp vào một chỗ. Lập tức, Chiến Loạn trong cơ thể đột nhiên truyền ra ken két âm thanh, thân thể hắn lấy mắt thường có thể thấy tốc độ bành trướng, trở nên càng ngày càng cao lớn, cường tráng. Thở dài sau đó, Chiến Loạn thân thể đình chỉ bành trướng, đã trở nên tựa như là một vị viễn cổ cự nhân, cao tới hơn 2 mét, đôi bàn tay trở nên như là một mặt vách tường đồng dạng cao thấp. Không chỉ có như vậy, Chiến Loạn toàn thân cao thấp, toàn thân đều hóa thành tử sắc, có vẻ yêu dị không gì sánh được, cường đại cảm giác áp bách, từ Chiến Loạn trên người truyền ra, trong cơ thể hắn sức mạnh to lớn đến mức tận cùng. Tô Mạc gặp cái này, nhất thời đôi mắt chút ngưng, hắn bởi vì có thôn phệ võ hồn duyên cớ, đối với hồn lực có chút nhạy cảm. Cảm giác, cho nên, hắn có thể cảm giác được, vừa rồi Chiến Loạn bên ngoài cơ thể hiển hiện hư ảnh, chính là võ hồn. Bất quá, cái này võ hồn ngược lại là có chút huyền diệu, lại có thể cải biến thân thể hình thái. Mà lúc này đây, vô số quan chiến người, nhìn thấy Chiến Loạn biến hóa, cũng kinh hô không ngừng, đây là cái gì võ học? Thật là khủng khiếp. Cái này có phải hay không là võ hồn chi lực? Cái này thật là võ hồn chi lực, ta từng nghe nói qua, Chiến Loạn võ hồn là cự nhân võ hồn, chỉ bất quá từ xưa tới nay chưa từng có ai được chứng kiến, không nghĩ tới xác thực như vậy, không ít người nghị luận ầm ĩ, nhìn biến thành nhất tôn cự nhân Chiến Loạn, mọi người kinh hãi không thôi. Bất quá, Tô Mạc cũng là không thể khinh thường, hắn có thể cùng Chiến Loạn liều mạng hai chiêu mà không bại, thực lực đồng dạng khủng bố. Một ít vạn tôn bản bài danh phía trên chí tôn trẻ tuổi, tỷ như Mộ Băng Tuyết, Lệnh Hồ Tinh Thần, Thái Nhất đám người, đang nhìn bầu trời bên trong Chiến Loạn cùng Tô Mạc, đều là trong lòng thầm than, hai người này thực lực, đã đem bọn họ bỏ xa, mà Hoàng Tuyền Ma Tông người, đối với Tô Mạc sát khí cũng là càng ngày bắt cơ ba càng mãnh liệt, Tô Mạc càng mạnh, đối với Hoàng Tuyền Ma Tông uy hiếp càng lớn, trên bầu trời, biến thành cự nhân Chiến Loạn, trong cơ thể huyền lực sôi trào, tu vi lực lượng đồng dạng không còn bảo lưu, ong ong ong, trong bàn tay hắn huyền lực phun trào, khí lực ngưng tụ, trong một chớp mắt liền ngưng kết thành một thanh chiến phủ, chuôi này chiến phủ hoàn toàn là từ huyền lực và khí lực ngưng kết, trường đao trăm trượng, lớn vô cùng, Tô Mạc, tiếp ta một chiêu khai thiên phủ, Chiến Loạn thanh âm đồng dạng trở nên thô khoáng không gì sánh được, hắn quát lên một tiếng lớn, bước ra một bước, ngay lập tức 10 dặm, trảm, thật lớn chiến phủ nhất phách ra, tách ra không gian, hướng Tô Mạc phủ đầu chém xuống, một màn này kinh người không gì sánh được, từ xa nhìn lại, chính là một vị viễn cổ cự nhân, huy động chiến phủ tại tập sát một vị nhỏ bé nhân loại, cái này một bố lực lượng to lớn, có thể nói không gì sánh kịp, hạo hãn vĩ lực nặng nề như núi, cường đại đến không cách nào hình dung, ùng ùng, hư không không ngừng nổ mạnh, cự phủ lấy thế Thái Sơn áp đỉnh cấp tốc rơi xuống, không ai bằng phong mang, cuồn cuộn kình lực ba động, còn chưa phủ xuống, liền làm cho phía dưới Bích Vân Hồ một phân thành hai, ngay sau đó đại địa băng liệt, trong nháy mắt xuất hiện một đạo dài tới trăm dặm, sâu không thấy vực sâu, Tô Mạc ánh mắt ngưng trọng, thân thể hắn hình thái cũng thoáng cải biến, trên người kim quang lập lòe, trong chớp mắt hóa thành long tượng chiến thể, lân giáp bao trùm toàn thân, hai tay trở nên thô to, càng là dài ra sắc bén móng tay, từng luồng khí lực tại hắn trong máu thịt đi khắp, cuồng bạo huyền lực làm cho thập ức ma kiếm ong ong rung động, bạch, trong nháy mắt thập ức ma kiếm đồng dạng biến thành một thanh trăm trượng cự kiếm, nghênh phong trảm đánh, tấn công về phía cự phủ. Sau một khắc, như châm chọc đối phong mang, cự phủ cùng ma kiếm hung hăng trảm kích cùng một chỗ. Oanh, một tiếng vang thật lớn tràn ngập tại thiên địa ở giữa, cự phủ trực tiếp bị chém vỡ, hóa thành cuồn cuộn khí lãng, tịch quyển cửu thiên. Cự phủ bởi vì cũng không phải là thực thể vũ khí, cho nên căn bản không chịu nổi thập ức ma kiếm trảm kích. Bất quá, Tô Mạc một chiêu này cũng không có thắng, lực lượng khổng lồ tác dụng tại thập ức ma kiếm phía trên, làm cho hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình không ngừng được chợt lui, một mực chợt lui mấy trăm dặm, mới dừng lại thân hình, cốt lực lượng cường đại. Tô Mạc cánh tay liên tục rung động, trên cánh tay lân giáp đã văng tung tóe, từng tia vết máu chảy ra, cường đại lực phản chấn, để cho thân thể hắn đều suýt nữa không chịu nổi, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Lúc này, chiến loạn lần nữa hướng Tô Mạc đi tới, chân hắn đạp hư không, mỗi đi một bước, đều phát sinh một tiếng nổ vang, dưới chân hư không không ngừng nổ mạnh, chiến loạn mỗi một bước, phản phất đều đạp ở buồng tim mọi người, để cho vô số quan chiến tâm thần người run rẩy. Giờ khắc này chiến loạn, vô cùng cường đại, phản phất không thể đối kháng thiên thần, chiến loạn trong tay, quang mang lấp lóe, một thanh càng thật lớn chiến phủ cấp tốc ngưng tụ, Tô Mạc gặp cái này, nhãn quang lóe lên, hắn không có đợi thêm đối phương công kích, mà là dẫn đầu xuất thủ, tâm thần khẽ động, chín chuôi bản mạng linh kiếm đột ngột xuất hiện, sau đó hóa thành chín đạo điện quang, chuyển hình quạt hướng chiến loạn kích bắn đi.